Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 59. Chương 581, Chân Dung 2. Đợi cho bọn hắn kết thúc trao đổi, Hướng Lan Huyên quan tâm hỏi, Đốc Công, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mễ Vân Trung khách khí đưa tay, ra hiệu mọi người tiếp tục dạo bộ, vừa đi vừa nói chuyện. Chậm rãi kể lại việc bên này giăng lưới câu cá để bắt những kẻ có ý đồ trà trộn vào quấy phá Chiêu Dương đại hội. Đây cũng là một trong những sự quan tâm của Hướng Lan Huyên khi tới đây, nàng ta nghe nói vậy thì khẽ gật đầu, quả thực là một biện pháp tốt, lúc trước có bắt được không? Thống lĩnh vội đáp lời, đã bắt được hơn 10 tên, đang xác minh lai lịch. Hướng Lan Huyên lại nói với Mễ Vân Trung, Đốc Công, để cho người của ta thẩm vấn lại một lần được chứ? Mễ Vân Trung cười nói, cẩn thận một chút cũng tốt. Nếu chúng ta có sơ sót chỗ nào, cũng có thể đúng lúc bù đắp. Y đã nói như vậy rồi, Hướng Lan Huyên cũng không khách khí, dù sao tình hình hai bên nắm giữ được có khả năng vẫn là có chút khác nhau. Nàng ta lại hỏi thống lĩnh, biện pháp này của các ngươi cũng không tệ lắm, kế hoạch cũng chu đáo chặt chẽ. Theo lý thuyết là sẽ không xảy ra sự cố, trong những lần câu bắt trước có xảy ra chuyện gì bất ngờ không? Thống lĩnh do dự một chút, không có. Trước đây đều rất thuận lợi, lần này không biết xảy ra chuyện gì, không biết tại sao lại xảy ra chuyện bất ngờ. Hướng Lan Huyên vẻ mặt có chút suy tư, sau đó cười nói, chuyện bất ngờ sao? Ta rất thích chuyện bất ngờ. Người có thể tạo ra chuyện bất ngờ, tất có nguyên nhân, hoặc là gặp phải kẻ giảo hoạt, hoặc là gặp phải người có năng lực, hoặc đơn thuần là tai nạn, và cũng có thể là chính nội bộ chúng ta xảy ra vấn đề. Mễ Vân Trung chần chừ nói, đại hành tẩu hoài nghi nội bộ chúng ta có người để lộ tin tức sao? Hướng Lan Huyên, ta chỉ nói là có khả năng. Giống như Đốc Công đã nói, bù đắp mà. Chuyện bất ngờ có thể phản ánh vấn đề một cách tốt nhất. Nội bộ có vấn đề gì hay không, cứ bắt được người tự nhiên sẽ có thể tìm hiểu được. Nếu thật sự có vấn đề gì đó, bộc lộ ra đúng lúc là chuyện tốt, ngài thấy thế nào? Mễ Vân Trung hơi gật đầu, biết rõ ý của đối phương. Nếu thực sự nội bộ xuất hiện sơ hở hoặc nội gian, điều này mới thật sự dễ dàng gây ra vấn đề lớn. Không đơn giản chỉ là chuyện mấy cái nghi phạm, vì vậy y lập tức dứt khoát nói, ta thực sự muốn xem bọn chúng có thể chạy thoát khỏi tay thuộc hạ của ta hay không. Tới đây liền kết thúc đề tài này, ba người tiếp tục tản bộ tham quan cảnh đêm trong doanh trại. Cũng không đợi quá lâu, tên phó tướng kia lại vội vã chạy đến, cầm chân dung nghi phạm do họa sĩ vẽ lại theo miêu tả đưa cho thống lĩnh. Thống lĩnh mở ra, hướng về phía đống lửa lật xem từng tấm, sau khi xác nhận hình vẽ rõ ràng không mờ nhòe, mới xếp lại một sấp, hai tay dâng tới cho Mễ Vân Trung. Nào ngờ Hướng Lan Huyên ở bên cạnh lại nói, chậm đã. Mễ Vân Trung đang định đưa tay nhận lấy bức, họa, và thống lĩnh cầm bức họa dâng tới, kể cả tên phó tướng kia, đều thoáng sửng sốt, rồi cùng nhau quay đầu nhìn nàng ta, không biết nữ nhân này có ý gì. Mễ Vân Trung không hiểu ra sao. Lúc này y bị làm cho không biết có nên nhận lấy bức họa hay không, hỏi, có gì không ổn sao? Trên mặt rõ ràng có sự nghi hoặc, Hướng Lan Huyên đưa tay cầm lấy sấp chân dung, vừa mở ra vừa nói, vừa rồi đứng ở bên cạnh thoáng nhìn qua, không thấy được rõ ràng, để nhìn lại một chút. Mấy người ở bên cạnh đều không nói nên lời, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng có cần phải ngạc nhiên kêu to lên như thế sao? Thống lĩnh và phó tướng nhịn không được quay mặt thoáng nhìn nhau, cảm thấy hành vi của nữ nhân không giống như là biểu hiện của một đại nhân vật. Bức chân dung còn có thể là ai? Tự nhiên chính là ba người Diễu Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết. Bức vẽ cũng chỉ là phác họa đại khái hình dáng, vẽ lại theo lời mô tả có thể giống được bao nhiêu chứ? Vấn đề này rất khó nói. Hướng Lan Huyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên phó tướng kia, hình dạng ba người này như thế nào? Tên phó tướng chần chừ nói, hình như nói là có mập có gầy, khuôn mặt béo phì đó là của tên mập mạp. Lời vô dụng, Hướng Lan Huyên thấy gã ta không nói được rõ ràng, người từng gặp nghi phạm có ở đây không? Dẫn đến đây gặp ta, phó tướng nhìn dò hỏi ý kiến của thống lĩnh, sau đó mới chắp tay nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Mễ Vân Trung đã nhận thấy có điểm không thích hợp, thử hỏi, chẳng lẽ đại hành tẩu nhận biết ba người này? Hướng Lan Huyên cũng có chút phân vân, ta cũng không dám xác định có phải là người ta biết hay không. Theo lý thuyết, nếu thật sự là bọn hắn, hẳn phải là co đầu rút cổ không chạy ra ngoài mới đúng, làm sao còn dám chạy đến Chiêu Dương đại hội tham gia náo nhiệt chứ? Mễ Vân Trung hỏi thêm một câu, ai vậy? nhưng không nhận được câu trả lời của đối phương. Tuy vậy trong lòng y cũng đã có suy đoán, nhân vật có thể được vị đại hành tẩu đại nghiệp ti này nhớ kỹ e rằng không phải kẻ đơn giản. Nếu là như vậy, xem ra không khó hiểu với việc mà bọn họ có thể thoát thân khỏi tấm lưới đã giăng ra. Không bao lâu sau, người giám sát ngầm trở về doanh trại để mô tả hình dạng nghi phạm được đưa đến nơi. Hướng Lan Huyên cũng không để ý tới những lễ nghi phiền phức, trực tiếp mở bức vẽ ra, trước tiên chỉ vào tấm thứ nhất vẽ Nam Trúc hỏi, có phải tên mập mạp này cao cỡ thống lĩnh của các ngươi hay không? Người đến quan sát thống lĩnh một chút, gật đầu nói, đúng vậy, không khác lắm. Kéo bức vẽ thứ hai ra, Hướng Lan Huyên lại hỏi, tên này có phải là một kẻ to con, luôn luôn không biểu hiện ra cảm xúc gì hay không? Trên bức vẽ chỉ có khuôn mặt, không có vóc người. Người đến thoáng sửng sốt, rồi gật đầu đáp, đúng vậy, là một tên to con, nét mặt quả thực lạnh nhạt không có cảm xúc gì. Hướng Lan Huyền lập, tức lại kéo bức vẽ thứ ba ra, tên để ria mép này có phải thoạt nhìn trông rất hèn mọn hay không? Loại chân dung phác họa này là không thể mô tả ra được cảm giác mà nàng ta nói. Người đến lại liên tục gật đầu, không sai, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, với tuổi của hắn, ít người nào lại để ria mép kiểu này, thoạt nhìn là có điểm là lạ. Ha ha! Hướng Lan Huyên nghe vậy cất tiếng cười sung sướng, cười đến run cả người, sau đó ngay tại trước mặt mọi người nàng ta cầm mấy bức hình xé nát, vo thành một cục, trực tiếp ném vào trong đống lửa. Thấy tận mắt những bức vẽ khổ cực phác họa ra biến thành lửa sáng, mấy người tại đây đều kinh ngạc, Mễ Vân Trung chỉ vào mấy bức vẽ đang cháy, cau mày hỏi, đại hành tẩu, làm vậy là ý gì? Hướng Lan Huyên đưa tay ấn tay y xuống, than thở, ai, ta cũng không nghĩ tới là ba tên gia hỏa vô lại này lại tới đây, bọn hắn có thể chạy thoát chẳng phải là chuyện gì bất ngờ. Được rồi, ta cũng là giúp các ngươi bớt việc, mọi người đều có thể đỡ chút phiền phức. Nói chung, không cần phải bắt ba người này. Ngươi có bắt về cũng không dám làm gì hắn, mời về vẫn phải thả ra, không cần phải hưng sư động chúng. Được rồi, nếu ba người này đã tới đây rồi, giao cho bên ta xử lý là được, ta sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Chương 582, hỗ trợ. Cái gì gọi là mời về vẫn phải thả ra? Mễ Vân Trung thoáng sửng sốt rồi hiểu ý, sau đó hất đầu ra hiệu cho người bên cạnh. Thống lĩnh lập tức bắt tiếng cho vị phó tướng và người giám thị đến đây mô tả, cùng nhau lui xuống. Sau khi bên cạnh không còn những người khác, Mễ Vân Trung mới hỏi, đại hành tẩu, ba người trong hình vẽ là ai vậy? Không tiện nói trước mặt người khác, nhưng với y thì Hướng Lan Huyên không có giấu giếm, dù sao dựa vào thân phận địa vị của vị ngoại hậu đô đốc này. Y có tư cách được biết rất nhiều chuyện, lập tức hạ thấp giọng nói, vị tiểu nha đầu con vợ cả trong cung kêu gào đòi gả cho người nào đó, chắc hẳn ngươi sẽ không thể không biết việc này đi. Mễ Vân Trung suy nghĩ một chút, hoài nghi hỏi, biết chứ, công chúa đòi gả cho vị thám hoa lang cẩm quốc kia. Ách! Bỗng nhiên hai mắt y trợn to, vụt quay đầu lại nhìn về phía bức vẽ đã hóa thành cho tàn trong đống lửa, kinh nghi bất định, chẳng lẽ là... Hướng Lan Huyên, đúng vậy, tên để ria mép trong bức vẽ đó chính là vị thám hoa lang kia. Cái này... Mễ Vân Trung hơi cảm thấy hoang mang, hắn chạy tới đây nơi đây giày vò làm gì, đại hành tẩu không có nhận lầm đi. Hướng Lan Huyên, không lầm được. Lúc trước chính là ba tên gia hỏa này cậy mở ra cánh cổng Tiểu Vân Gian, ta và bọn hắn đã đụng mặt nhau không biết bao nhiêu lần tại Tiểu Vân Gian, rất quen thuộc, ba người trong hình chính là bọn hắn. Nếu đã xác nhận không có sai, Mễ Vân Trung không khỏi hơi gật đầu, trầm ngâm nói, người trong lòng của công chúa đã tới đây, bệ hạ hình như cũng có ý thành toàn. Ánh mắt y lấp lóe không ngừng. Hướng Lan Huyên nhận ra được ý đồ của y, hỏi, ngươi sẽ không phải là định báo cáo cho trong cung đi. Mễ Vân Trung nghe ra được ẩn ý khác trong lời nói của nàng ta, chẳng lẽ không nên sao? Hướng Lan Huyên, ta khuyên ngươi đừng quan tâm lung tung, nếu không ngươi có còn ngồi vững được vị trí ngoại hậu đô đốc này hay không cũng là một cái vấn đề. Mễ Vân Trung giật mình, ý ngươi là... Hướng Lan Huyên nhìn xung quanh, sau đó mới ghé sát vào tai y, hạ thấp giọng nói, đốc công, đây bởi vì là ngươi, nếu là người khác, ta sẽ không lắm miệng về việc này. Lúc trước, việc công chúa yêu thích, gây ồn ào khiến cho mọi người đều biết, hơn nữa bệ hạ cũng có ý chọn rể. Nên ta cũng rất để tâm chuyện này, còn tìm vị thám hoa lang kia để tác hợp, ngươi đoán xem, rốt cuộc ta gặp phải chuyện gì. Mễ Vân Trung ngơ ngác nhìn nàng ta, nguyện nghe tường tận. Hướng Lan Huyên nhấc tay sờ sờ khuôn mặt mình, không biết đang ngẫm lại chuyện gì, nói chung trên nét mặt là nụ cười gượng gạo, một ngày. nương nương đột nhiên tới đại nghiệp ti, rồi ngay mặt đại nhân, gọi ta đến trước mặt, sau đó cho ta một cái tát ngay trước mặt mọi người. Mễ Vân Trung kinh ngạc, với thân phận của nương nương mà lại đánh ngươi ngay trước mặt mọi người sao? Không đến mức vậy đi, nói lời này không phải không có nguyên nhân, dù sao thân phận của vị này rõ ràng ra đó. Hướng Lan Huyên thở vắn than dài, mắng rất khó nghe, nói ta xen vào việc của người khác, dám quản đến cả những việc của nhà nàng. Nói rằng nếu không phải nể mặt mũi của đại nhân và thấy ta tiến vào chiếm giữ Tiểu Vân Gian có công thì đã phế bỏ toàn bộ tu vi của ta rồi. Dù sao thì từ đó về sau, các nhân sự cấp cao của đại nghiệp ti đều biết rõ nương nương không mong muốn công chúa gả cho vị thám hoa lang kia. Sau đó đại nhân cũng dặn dò chúng ta hãy làm việc chính, không nên nhúng tay vào những việc không đâu kia. Ta có thể nói là đã bị dội cho một gáo nước lạnh, làm ơn mắc oán. Mễ Vân Trung nghi hoặc, vậy vì sao ở trong cung không thấy nương nương có bất kỳ ý kiến phản đối nào? Hướng Lan Huyên than thở, ta nói nha Mễ Đại Đốc Công, ngươi ở nội cung sao kiến thức còn không bằng cả người ngoại cung là ta đây chứ? Bởi vì bệ hạ tán thành nha, từ trước đến nay nương nương luôn giữ gìn uy nghiêm cho bệ hạ, tại trong cung đương nhiên sẽ không biểu hiện ra phản đối gì, nhưng phía sau lại là một chuyện khác. Mễ Vân Trung lắc đầu, nương nương phản đối chuyện này làm gì chứ, thám hoa lang trăm năm có một, quả thực cũng không bôi nhọ công chúa, so với một số kẻ khác thì tốt hơn nhiều, vì sao? Nói đến đây, bản thân y bỗng giật mình dừng lại, vẻ mặt trông như vừa bừng tỉnh đại ngộ, dường như đã biết rõ gì đó, thì thầm một câu, là chuyện thế hệ trước. Hướng Lan Huyên gật đầu, không phải trong lòng mọi người đều biết rõ ràng điểm này, nương nương đại khái là không mong muốn thế hệ sau tiếp tục dây dưa không rõ. Mà bệ hạ thì ngược lại, e rằng hy vọng tình trạng đối lập giữa hai bên càng thêm nghiêm trọng hơn một ít. Đốc công, lý lẽ trong này không rõ ràng, kéo ra đã loạn, làm thế nào đều là sai, việc này chúng ta làm sao có thể tham gia vào được, đừng tự tìm mất mặt. Ngươi cho rằng vị gia chủ kia của Bích Hải Thuyền Hành là vì sao mà bị phế truất, kết quả còn thảm hơn ta rất nhiều. Mễ Vân Trung nghĩ đến kết quả của vị gia chủ Bích Hải Thuyền Hành, tức thì có phần không rét mà run. Than thở, ta tưởng là ai có thể nhìn thấu được răng lưới câu cá phía bên ta, thì ra là thám hoa lang đại danh đỉnh đỉnh. Xem ra nhãn lực của tài tử đệ nhất thiên hạ quả thực không phải loại tầm thường a. Hướng Lan Huyên, tên đó quả thực có chút bản lĩnh. Vào cổ mộ Cẩm Quốc có rất nhiều người, gần như chết sạch, hắn vậy mà còn có thể sống sót chạy ra ngoài, Tiểu Vân Gian không người nào tìm được cũng bị hắn moi ra. Lúc trước còn tại ảo vọng làm ra một đống chuyện tồi tệ, hình như còn đã hai lần bị bắt vào đại lao của Trấn Hải Ti, nhưng vẫn toàn thân rút ra. Mễ Vân Trung, có nghe nói rồi, ngay cả bà con họ hàng của địa mẫu cũng bị hắn làm cho nhà tan cửa nát. Bệ hạ cảm thấy rất hứng thú với hắn. Hướng Lan Huyên, Già La Sơn đã không còn bối cảnh địa mẫu, e rằng sẽ không gượng dậy nổi. Đụng phải việc lớn như vậy mà còn dám chạy tới Côn Linh Sơn dạo chơi, còn định lén lút trà trộn đi vào. Không biết lại muốn làm gì. Khắp nơi lêu lổng chính là thứ mà hắn gọi là bỏ văn theo võ sao. Tên này không có ngày nào sống cho yên lành, có vẻ không an phận. Mễ Vân Trung chợt ho một tiếng nói, đại hành tẩu, ngươi chưa từng nói gì cả, ta cũng không biết việc gì, việc này đại nghiệp ti các ngươi cứ xem mà làm là được. Vùng hoang dã hoang vu, mây tản trăng lên. Đang đi nhanh, sư huynh đệ ba người đột nhiên dừng lại, La Diễu Khánh khẩn cấp phất tay sang hai bên ngăn hai người nam, mục dừng lại. Ba người đều ngây người nhìn phía trước. Ba điểm sáng lạnh lấp lóe dưới ánh trăng sáng rõ, ba cây mũi tên đã đặt trên dây cung, đang nhắm thẳng vào ba người bọn hắn. Nữ nhân che mặt lao nhanh phía trước đã đứng lại, kéo cung ép bọn hắn phải ngừng lại. Sư huynh đệ ba người cũng nhanh chóng rút kiếm ra, vừa rồi mới còn cùng nhau bỏ chạy, hai bên đột nhiên chuyển sang trạng thái giằng co. Gió đêm hơi lạnh, cỏ dại đến đầu gối chập chờn lay động. Dữ Khánh phá tan sự yên tĩnh trước. Nữ hiệp, đây là có ý gì? Nữ nhân che mặt hỏi ngược lại, vì sao một mực chạy theo ta? Muốn giết người diệt khẩu phải không? Sư huynh đệ ba người hơi giật mình, lúc đầu còn tưởng rằng đối phương muốn giết người diệt khẩu, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy người giết chết mệnh quan triều đình chính là một đại tiễn sư. Hơn nữa còn là một nữ đại tiễn sư, đặc điểm này quá rõ ràng, rất dễ dàng điều tra ra, không nghĩ tới đối phương lại hoài nghi ngược lại là bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Nam Trúc vội nói, không có, không có, nữ hiệp đã hiểu lầm rồi. Nữ nhân che mặt, không quen không biết, vì sao cứ theo sát ta. Dữ Khánh, không phải là ngươi gọi chúng ta đi theo sao? Nữ nhân che mặt suy nghĩ một chút, nói ra, ta là nhắc nhở các ngươi quân đồn trú đã được điều động, bảo các ngươi đi là nhắc nhở các ngươi rời đi, không phải bảo các ngươi cùng đi theo ta. Dữ Khánh, vậy là chúng ta đã hiểu lầm, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không đi theo ngươi nữa là được a? Đại lộ lên trời mỗi người đi mỗi ngã. Dứt lời liền phất tay ra hiệu cho hai người nam, mục lui về phía sau. Ba người đồng thời lui về phía sau, vừa duy trì cảnh giác cao độ vừa chậm rãi lui về phía sau, nếu chưa lùi đến khoảng cách đủ an toàn hoặc tìm được vị trí có địa thế đủ né tránh an toàn. Đối diện với đại tiễn sư có bản lĩnh bắn giết không tầm thường như vậy, bọn hắn thực sự không dám thả lỏng. Nào ngờ nữ nhân che mặt cũng không tin tưởng lời nói của bọn hắn, ý định muốn bắn thể hiện rất rõ ràng trên động tác tay, nàng ta chậm rãi căng dây cung hơn một chút. Dữ Khánh kinh hãi, quở trách, ta đã nói là hiểu lầm mà. Nếu thật sự động thủ với nhau, ngươi là đại tiễn sư, trong khoảng cách gần chưa chắc ngươi đã có được bao nhiêu lợi thế. Chỉ là một lần hiểu lầm, mỗi bên đi một hướng, không gặp mặt lại nhau là được rồi, cần gì phải liều mạng ngươi chết ta sống. Nữ nhân che mặt, đáng lẽ nên chờ đến khi các ngươi rơi vào trong tay quân đội rồi mới bắt tên họ Tào kia. Bây giờ các ngươi đã gặp được ta, làm sao tin tưởng được sau này các ngươi sẽ không bán đứng ta. Nam Trúc hô lên, nữ hiệp, ngươi nói vậy là không nói lý lẽ rồi, ngươi cũng đã nhìn thấy chúng ta à. Ngươi che mặt, chúng ta cũng không biết mặt mũi ngươi như thế nào. Nhưng mặt mũi ba chúng ta thì đã bị ngươi nhìn thấy rõ ràng, chúng ta không sợ ngươi bán đứng chúng ta thì thôi, trái lại ngươi sợ chúng ta bán đứng là đạo lý gì. Nữ nhân che mặt, người là ta giết, các ngươi không giết. Dữ Khánh, lời này của ngươi, cũng có điểm đúng cũng có điểm không đúng, chúng ta lén lút muốn trà trộn vào đại hội. Vốn là đối tượng truy nã của quân đội, nếu bán đứng ngươi, chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, chúng ta đến mức làm vậy sao? Nữ nhân che mặt, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta làm sao biết được các ngươi sẽ không rơi vào trong tay quân đội Ân Quốc? Việc này quả thực không có cách nào đảm bảo, Dữ Khánh chỉ có thể cứng rắn hỏi ngược lại, nói trái nói phải đều không thông, cứ phải muốn liều mạng ngươi chết ta sống mới được sao? Nữ nhân che mặt, muốn để ta bỏ qua cho các ngươi cũng được, giúp ta một việc. Sư huynh đệ ba người liếc mắt nhìn nhau, Nam Trúc hỏi, việc gì? Nữ nhân che mặt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, các ngươi không phải muốn tiến vào Côn Linh Sơn sao? Ta có thể giúp các ngươi đi vào. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, Nam Trúc hỏi, ngươi có ý gì nha, tại sao chúng ta nghe không hiểu? Nữ nhân che mặt, sư huynh của ta bị bắt vào núi rồi, ta muốn vào núi tìm bọn họ, một mình ta thế đơn lực bạc, cần có giúp đỡ. Lần này, ba người đã hiểu được ý của nàng ta. Dữ Khánh chần chừ nói, thứ cho ta nói thẳng, sư huynh của ngươi chỉ là bị dụ vào núi và bị bắt ở đó, nhưng có còn bị nhốt tại trong núi hay không thì không chắc chắn. Nữ nhân che mặt, ngươi nghĩ xem tại sao ta tra ra được lai lịch Tào Uy. Các ngươi ít nhiều hẳn cũng nghe nói qua nghề đại tiễn sư này, ta đã tìm đồng nghiệp Tòng Quân bên này hỗ trợ hỏi thăm một chút, người bị bắt đều giam giữ ở trong núi. Nam Trúc vô cùng lo sợ nói, ngươi là muốn để chúng ta hỗ trợ tìm người, hay là định nhờ chúng ta hỗ trợ cứu người? Ta nói nha, nếu như muốn nhờ chúng ta cứu người, chỉ bằng mấy người chúng ta là chẳng khác gì đi tìm chết, vậy thì còn không bằng liều mạng với ngươi còn có hy vọng sống lớn hơn. Nữ nhân che mặt, tìm người là được, ta sẽ tự nghĩ cách cứu người. Ngươi nói cũng không sai, các ngươi không có bản lãnh đó, dựa vào các ngươi cũng vô dụng, không trông chờ vào các ngươi. Lời nói này, tuy là sự thực, nhưng quả thực không dễ nghe, cũng may ở phương diện nào đó, ra mặt sư huynh đệ ba người cũng đủ dày, không quan tâm tới. Dữ Khánh, đại quân này phong sơn, đầy dẫy các trạm gác ngoài sáng trong tối, người của chính Côn Linh Sơn cũng không phải để trưng bày. Muốn trà trộn vào núi, nói dễ vậy sao, ngươi dùng biện pháp gì đưa chúng ta đi vào? Nữ nhân che mặt, trực tiếp dùng thân phận đệ tử bản phái để báo danh đi vào. Các ngươi yên tâm, ta sẽ truyền tin cho sư môn. Sư môn sẽ sắp xếp thỏa đáng, sẽ không để cho bên này nhìn ra được các ngươi giả mạo thân phận. Dữ Khánh hoài nghi, ngươi đã có sư môn, vì sao không tìm đồng môn hỗ trợ, lại đi tìm ba người ngoài chúng ta? Nữ nhân che mặt, đại tiễn sư học nghệ xuất sơn tự có nơi đến, không đáng tham dự chiêu dương đại hội, sư môn cũng không cho phép. Hai vị sư huynh là lén lút chạy tới, kết quả xảy ra chuyện, hiện tại ta cũng không quản được nhiều chuyện như vậy nữa rồi. Cứu người quan trọng, đi vào trước rồi nói tiếp, khi sư môn biết được thì cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Thì ra là thế, sư huynh đệ ba người âm thầm gật đầu, đại tiễn sư quả thực không đáng tham dự loại đại hội này, sau khi Thành Nghệ tự có nơi đến ổn định và có tương lai. Báo danh tiến vào, nếu xảy ra chuyện ở trong đó, không ai trong chúng ta chạy được, các ngươi không cần lo lắng việc ta giết các ngươi dệt khẩu, ta cũng không cần lo lắng các ngươi. Sau việc mỗi người đi mỗi nơi, tuy nhiên, trước đó ta cần phải biết rõ thân phận thực sự của các ngươi, nếu dám lừa gạt, sư môn của ta nhất định không tha cho các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 583, Kinh nghiệm, Giang Hồ, 1. Lai lịch thực sự sao? Sư huynh đệ ba người nhất thời nhìn nhau, im lặng không lời. Nữ nhân che mặt, thế nào, không thể gặp ánh sáng sao? Diễu Khánh, cũng không phải là không thể gặp ánh sáng, mà có nói ra ngươi cũng chưa chắc đã tin tưởng, trong lúc nhất thời ngươi cũng không có cách nào để xác định, có phải không nào? Với lại, nếu đã tiết lộ lai lịch, vậy thì chúng ta cũng sẽ không cần phải tiếp tục trà trộn vào núi. Dây cung trên tay nữ nhân che mặt lại căng hơn một ít, nói cách khác, không thể nói chuyện. Trong lòng sư huynh đệ ba người cũng theo đó căng thẳng lên, không chút nghi ngờ nào về khả năng bắn một lúc ba tên của người ta. Nhất là Diễu Khánh, trước đây trên đường vào kinh thành đi thi thì đã từng kiến thức qua, hắn nhanh chóng nhấc tay ngăn cản ngừng lại, ra hiệu cho nàng ta không nên kích động, hô to. Như vậy đi, dù sao chúng ta cũng có ba người, một người không thể làm chủ được, ngươi để cho ba người chúng ta thương lượng một chút, để chúng ta thống nhất ý kiến rồi trả lời cho ngươi. Thế nào? Thấy đối phương do dự, hắn lại nhanh chóng bồi thêm một câu, nếu ba người chúng ta không thống nhất được với nhau. Cho dù chúng ta miễn cưỡng tập trung một chỗ, về sau cũng sẽ chần chừ do dự, sẽ không thuận lợi để làm được chuyện gì. Nữ nhân che mặt hơi chút trầm mặc, sau đó nói một câu, các ngươi thương lượng đi. Diễu Khánh, ngươi đứng gần như thế, chúng ta không tiện trao đổi một số chuyện riêng tư, như vậy chúng ta làm sao thương lượng được? Chúng ta chỉ vào ba người mình, ra hiệu chúng ta sẽ lui về phía sau. Nữ nhân che mặt cảnh cáo, tốt nhất là đừng có đùa giỡn thủ đoạn gì. Không phản đối chính là đã đồng ý. Vì vậy sư huynh đệ ba người bắt đầu từng bước lui về phía sau, vừa lui ra xa, Diễu Khánh cũng vừa âm thầm quan sát địa hình bốn phía. Phát hiện thấy thực sự đã chạy vào một vùng đồng cỏ, địa hình tương đối bằng phẳng, bỏ chạy thì tương đối nguy hiểm. Có liên quan đến việc tu luyện của đại tiễn sư, người trong giới tu hành ít nhiều có nghe nói qua, đại tiễn sư ưu tiên tu luyện hàng đầu chính là thị lực. Bắn giết trong đêm cũng là một trong những khả năng cơ bản của đại tiễn sư, khả năng nhìn trong đêm rất siêu phàm, trùng hợp đêm nay lại có trăng sao chiếu sáng. Một người tu luyện thị lực không đạt tiêu chuẩn là không có tư cách trở thành đại tiễn sư. Ba người tiếp tục một mực lùi lại, khi lùi được đến khoảng cách khoảng 10 trượng, nữ nhân che mặt chợt hô to, đủ rồi, ba người đành phải dừng lại. Diễu Khánh nhỏ giọng thì thầm một câu, có bản lãnh thì cứ một mực kéo dây cung đừng bắn, ta xem ngươi có thể kéo được bao lâu. Cầu Long cung có sức bắn giết rất mạnh, nhưng tương ứng với đó thì kéo mở dây cung cũng rất tốn sức, rất khó có người nào có thể một mực kéo căng cung không thả, chịu không nổi. Nam Trúc hỏi, thương lượng gì vậy? Thực sự cùng nàng ta trà trộn vào núi hay sao? Diễu Khánh, quỷ mới biết được nữ nhân. Này có vấn đề gì hay không? Hắn quả thực là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, còn chưa kể đến việc không biết lai lịch của người này như thế nào. Lúc trước tại ảo vọng, khi gặp được Hồ Vưu Lệ thì cho dù sau đó đã biết được đại khái nguồn gốc rõ Hồ Vưu Lệ, bọn hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách tương đối với cô ta, cho tận đến khi rời khỏi vẫn không để lộ sự thật. Nam Trúc chần chừ nói, nhìn tình hình diễn ra, không giống như quân đội phía bên Tào Uy đang phối hợp với nữ nhân này để lập bẫy nha. Diễu Khánh không tiếp tục nói về việc này, hắn nói với hai người, cho dù có phải là bẫy hay không, nói chung, không gần người lạ, có tiếp cận là khả nghi. Hiện tại có bốn sự lựa chọn. 1. Nghe theo nàng ta, hợp tác với nàng hợp tác. 2. Không hợp tác với nàng ta, liều mạng chiến đấu đến cùng. 3. Giả vờ hợp tác với nàng ta, tìm cơ hội chạy trốn. 4. Giả vờ hợp tác, có cơ hội thì diệt trừ nàng ta, cũng để diệt khẩu. Ta là không muốn hợp tác với nàng ta, vì không rõ lai lịch, các ngươi thì sao? Bản thân hắn lúc trước đã loại trừ lựa chọn thứ nhất trong bốn lựa chọn trên. Nam Trúc chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, e rằng không dễ liều mạng với huyền cấp đại tiễn sư A, nếu tìm cơ hội diệt khẩu. Lỡ như thất thủ vậy thì sẽ thực sự kết thù không chết không ngừng với chúng ta, Vấn đề là chúng ta không thể biết rõ được thực lực của nàng đến cùng như thế nào. Gã liếc mắt nhìn mũi tên còn đang ngắm chuẩn vào bọn hắn, lại nhìn Mục Ngạo Thiết, nói, ta cảm thấy trước tiên ổn định nàng ta đã, sau đó chờ đợi cơ hội chạy trốn mới tương đối thích hợp. Lão Cửu, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Ngạo Thiết suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể. Dữ Khánh cũng khẽ gật đầu, được. Nhưng nếu trên đường thực sự gặp thời cơ thích hợp, vậy thì cũng có thể giải quyết luôn, vất vả một lần an ổn về sau. Nói chung, về sau trên đường có cơ hội, chúng ta nhìn ánh mắt hành động. Gật đầu với nhau, đã thống nhất được ý kiến, ba người quay trở lại. Sau khi quay trở lại vị trí lúc trước, Nam Trúc nói to, được, chúng ta có thể hợp tác với ngươi, ngươi dẫn chúng ta vào núi, chúng ta giúp ngươi tìm người. Nhưng có một điểm ta phải nói trước, chúng ta sẽ không nói ra lai lịch của mình. Nếu ngươi cứ muốn hỏi, chúng ta sẽ tùy tiện bịa ra mà thôi. Nữ nhân che mặt lặng im một hồi, sau đó đáp lại, được. Dây cung trên tay chậm rãi thả lỏng ra, cuối cùng mũi tên rời khỏi dây cung, lật tay cắm trở về túi tên phía sau lưng, sau đó cung cũng được khoác lên trên người. Sư huynh đệ ba người nhìn thấy đại sát khí uy hiếp mình đã được dỡ bỏ, cả ba âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng chậm rãi cắm kiếm trở vào trong vỏ. Diễu Khánh nhân cơ hội nghiêng người thì thầm với Nam, Mục một câu, đồng ý dễ dàng như vậy, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Không quản có vấn đề hay không, ít nhất thì hiện tại bọn hắn không suy nghĩ tới, dù sao cũng không. Dự định bước lên con đường của đối phương, thay vào đó, bọn hắn chuẩn bị sẵn tâm lý có cơ hội sẽ giết chết đối phương. Sau khi hủy bỏ trạng thái tấn công, hai bên cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lại gần nhau, cuối cùng mặt đối mặt cùng nhau. Nói thật, tại trong khoảng cách gần, đại tiễn sư là không có sức đe dọa quá lớn, Diễu Khánh có xung động muốn ra tay. Muốn tiên hạ thủ vi cường để tuyệt hậu hoạn, nhưng rốt cuộc bởi vì không rõ ràng lắm nền tảng của đối phương. Không biết thực lực đối phương như thế nào, sợ tự nhấc đá nện lên chân chính mình, cho nên đành phải tạm thời nhẫn nại, hỏi, bây giờ làm thế nào? Nữ nhân che mặt, nơi đây còn cách khá gần địa điểm xảy ra sự việc lúc trước, chúng ta cần đi vòng xa hơn chút. Từ một phương hướng khác lên Côn Linh Sơn sẽ càng ổn thỏa hơn. Dữ Khánh, ba người chúng ta cũng cần dùng tới thân phận sư môn của các ngươi. Nữ nhân che mặt, đến lúc đó ta sẽ tìm ba cái tên đồng môn thích hợp cho các ngươi dùng, rồi truyền tin cho sư môn phối hợp. Gạo sống đã nấu thành cơm chín, sư môn cũng sẽ không làm hỏng, cho dù là Côn Linh Sơn hay là các phương khác, đều sẽ không dễ dàng nhìn thấu thân phận của các ngươi. Được, Dữ Khánh hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi thản nhiên hỏi, đi phía nào? Nữ nhân che mặt phân biệt phương vị một chút, sau đó nhấc tay chỉ về phía trước, cũng chính là phương hướng một CDUNG bôn ba lúc trước, tiếp tục đi tới trước. Dữ Khánh không tiếp tục nói nhiều, lập tức đi về phía trước. Mục Ngạo Thiết cất bước đuổi theo. Nam Trúc thì vui vẻ tiến đến đồng hành bên cạnh nữ nhân che mặt, dám hỏi nữ hiệp xuất từ môn phái nào. Nào ngờ vừa mới hỏi xong, liền nghe keng một tiếng, một ánh sáng lóe lên, kiếm đã gác ở trên cổ Nam Trúc. Chương 584, Kinh nghiệm giang hồ, 2. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, nhìn thấy tình trạng đó thì đều kinh hãi, dồn dập leng keng rút kiếm, Dữ Khánh lớn tiếng chỉ kiếm tới, ngươi có ý gì? Đây là diễn biến mà không ai ngờ tới, theo lý thuyết, nếu đối phương muốn động thủ với bọn hắn thì không cần phải làm như vậy. Lúc trước trực tiếp dùng cung bắn giết là được rồi, không cần phải hạ thấp khả năng uy hiếp của mình rồi mới ra tay ở khoảng cách gần như vậy. Giải quyết trước một người có ý nghĩa rất lớn sao? Chớ hoảng, không nên kích động, không sao, không sao. Bị làm cho trở tay không kịp, Nam Trúc giữ cứng cổ không dám manh động và cũng nhanh chóng xua xua tay ra hiệu cho Lão Cửu và Lão Thập Ngũ không nên vội vàng làm bậy. Sợ sơ sẩy ảnh hưởng tới tính mạng mình, đồng thời gã cũng mở lời khuyên nữ nhân ở bên người, nữ hiệp, ta không có ý hỏi thăm chuyện riêng tư của ngài. Hơn nữa, việc này cũng không tính là hỏi thăm a. Về sau, khi vào núi ngài vẫn sẽ nói cho chúng ta biết. Không thể đến lúc báo danh người ta hỏi bọn ta đến từ môn phái nào cũng không trả lời được đi. Vừa nghe gã nói lời này, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết quả thực không nói nên lời, phát hiện tên mập chết tiệt này quả thực là nói nhảm thật nhiều. Đã biết rõ người ta sớm muộn gì cũng phải nói cho ngươi, vậy mà còn áp sát tới hỏi lung tung làm gì? Cũng đã có kế hoạch tìm cơ hội hoặc trốn đi hoặc hạ thủ, cần gì phải khiến cho người ta cảnh giác? Nữ nhân che mặt không có nói nhiều, một tay cầm kiếm cưỡng ép gã, một tay nhanh chóng điểm mạnh ngón tay, liên tiếp điểm mười mấy lần trên người Nam Trúc, trực tiếp khống chế kinh mạch và huyệt đạo của gã, hạ cấm chế trên khắp người gã, khiến cho toàn bộ tu vi không thể vận dụng. Sau đó nàng ta mới nói với Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết, hắn đột nhiên tới đây áp sát vào ta, nếu là các ngươi chỉ sợ cũng phải cẩn thận đề phòng. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không giở trò, ta cũng sẽ không tổn thương hắn chút nào. Nhưng nếu các ngươi dám làm loạn, ta sẽ trước tiên chém hắn. Bây giờ, cho dù các ngươi không nói ra lai lịch bản thân, ta cũng có thể yên tâm rồi. Hai người các ngươi đi phía trước mở đường đi, hai chúng ta theo ở phía sau. Đi thôi. Một câu buộc tội Nam Trúc phía trước chỉ là cái cớ, thực ra đây là nguyên nhân nàng ta dễ dàng đồng ý với ba người. Ngay khi bỏ cung tên xuống thì đã chuẩn bị sẵn sàng làm đối phương mất cảnh giác nhằm dễ dàng bắt lấy con tin. Chỉ là không nghĩ tới tên mập mạp này lại không đề phòng chút nào, chủ động áp sát tới đây, ngay chính bản thân cô ta cũng không ngờ được sẽ thuận lợi như thế. Vẫn đang còn suy nghĩ làm như thế nào mới tiếp tục làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác để tìm cơ hội hạ thủ. Sư huynh đệ ba người không phải kẻ ngốc, vừa nghe được lời này liền biết đã bị người ngáng chân, phía bên mình mưu đồ bí mật đùa chết người ta, kết quả người ta cũng không phải ăn chay. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết nghẹn lời, không biết nói gì cho phải, vấn đề then chốt là chính bản thân Nam Trúc tự đưa cổ đến trên mũi kiếm của người ta. Việc này phải đi đâu để nói lý bây giờ, nếu không, người ta làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, khi vừa quay đầu lại còn chưa biết là bên nào đắc thủ trước. Bây giờ thì hay rồi, kế hoạch rất tốt vừa mới thương lượng xong, đảo mắt đã sôi hỏng bỏng không rồi. Ánh mắt của hai người nhìn Nam Trúc có thể nói là vừa thất vọng vừa bực tức với sai lầm của gã. Thật sự muốn nhổ cho gã một ngụm nước miếng vào mặt, sau đó làm cho người bịt mặt tức giận mà làm thịt luôn tên mập chết tiệt này. Nhưng mà hận thì hận, hai người bọn hắn thực sự không thể để cho đống thịt mỡ này của Nam Trúc nằm lại đây, ngay cả là muốn mắng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Về sau bớt, mẹ nó, nhắc tới kinh nghiệm giang hồ của ngươi đi. Dữ Khánh mắng một câu, lại nhổ một ngụm nước bọt, rồi mới giận dữ quay đầu đi tới, trường kiếm trở vào bao, khó chịu vô cùng. Mục Ngạo Thiết thì nắm chặt nắm tay, đột nhiên vung kiếm chém đứt một đám cỏ. Dại, kêu một tiếng, kiếm trở vào bao, rồi cũng xoay người đi tiếp. Nhìn thấy lão Cửu và lão Thập Ngũ thành thành thật thật đi ở phía trước mở đường cho người ta, Nam Trúc cứng cổ đứng đó vẻ mặt bối rối. Ai? Gã buông tiếng thở dài nho nhỏ, lại nhấc tay nhẹ nhàng đẩy cây kiếm sáng loáng trên cổ ra. Nữ hiệp, ta đã tin tưởng vào ngươi như thế, ngươi lại đối xử với ta như vậy, bảo ta phải nói gì cho phải bây giờ. Lòng ngươi cũng là thịt, như vậy là được rồi, đã đến lúc này còn sợ ta bỏ chạy hay sao? Đầu ngón tay gã lần nữa đẩy đẩy lưỡi kiếm lạnh lẽo ra. Gã cũng muốn nổi đóa, nhưng bởi người ta là dao thớt, mình là thịt cá, có nổi đóa cũng phải ăn nói cho lịch sự nhẹ nhàng. Nữ nhân che mặt rút kiếm khỏi cổ gã, nhưng không trả vào bao, sẵn sàng chém người bất cứ khi nào, rồi giơ tay đẩy vào lưng gã, đi. Nam Trúc lảo đảo một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới trước, là bước đi thực sự, tu vi đã bị kiểm soát, gã chỉ có thể bước thấp bước cao tập tễnh bước đi trên đồng cỏ. Sau khi đi khoảng một giờ, gã có phần chịu hết nổi, chưa nói tới hình thể mập mập, sợi dây treo chiếc hồ lô to lớn rõ ràng cũng có phần siết chặt khiến gã khó thể chịu nổi. Nữ nhân che mặt vẫn luôn kèm bên cạnh gã nhận thấy chiếc hồ lô to lớn trên người hắn có vẻ nặng nề, đưa tay ra nâng đáy hồ lô lên thử xem. Phát hiện quả thực khá nặng, hẳn là không ít hơn 20 cân, nhịn không được hỏi một câu, trong hồ lô này chứa gì vậy, sao lại nặng như thế? Thấy nàng ta có vẻ như muốn mở ra nhìn xem, Nam Trúc vừa thở hổn hển vừa vội vàng nói, không có gì. Chỉ chứa một ít đất cát từ trước mộ phần của sư phụ ta, muốn tìm một nơi thích hợp trồng cây thường thanh, để lấy đó nhằm tưởng niệm. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 585, chương Chu, Đậu, Bách Lý. Với cách giải thích này, nữ nhân che mặt cảm thấy có chút quái lạ, nàng ta nghi ngờ có vấn đề gì đó, dù sao thì tên mập mạp đã bị hạ cấm chế, không có khả năng phản kháng, cho nên nàng ta dứt khoát trực tiếp nhấc tay kéo hồ lô to lớn ra, vạch nắp đậy nhìn vào trong. Nam Trúc lập tức luống cuống dãy dụa kêu lên, ngươi làm gì vậy? Gã có phần hoảng sợ, lo lắng trái cây bảo bối của mình bị người ta phát hiện ra. Nhìn thấy thứ đổ ra quả nhiên là cát, cũng không nhận thấy hạt cát này có gì đặc biệt. Lúc này nữ nhân che mặt mới bỏ qua, cũng thuận tay cầm nắp đậy nhét vào lại miệng hồ lô. Ánh mắt nhìn Nam Trúc có chút khó hiểu, nàng ta rõ ràng không ngờ tới vị này thật sự có thể tùy thân mang theo chút đất cát trước mồ mả nghe thấy tiếng kêu của Nam Trúc. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đồng thời quay đầu lại nhìn, không nói nên lời, trong mắt đầy vẻ không ưa, cũng không phải là không ưa nhìn cảnh trai gái động tay động chân, mà là không thích việc. Nam Trúc bịa chuyện, chỉ vì chút tiền, vậy mà ngay cả sư phụ đã mất đi cũng có thể lấy ra để nói dóc. Tiếp tục đi tới trước, Nam Trúc càng ngày càng chịu không nổi, tu vi bị khống chế, thân thể mập mạp còn gánh quá nặng. Trong khi nữ nhân che mặt cũng không tiện bảo gã bỏ đi phần đất cát lấy từ mộ phần. Về sau, thực sự không còn cách nào khác, Nam Trúc quả thực nhấc chân đi không nổi nữa rồi, càng đi càng chậm, nàng ta đành phải tự mình ra tay, kéo lấy cánh tay Nam Trúc, đỡ gã đi chặng đường tiếp theo. Cứ đi như vậy một lúc lâu, vẫn đi phía trước và thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, Mục Ngạo Thiết chợt cất tiếng nhắc nhở Diễu Khánh một câu, lão thất gần như đã ngủ trên thân người ta rồi. Diễu Khánh quay đầu lại nhìn, đúng vậy, thân thể Nam Trúc quả thực đã dính chặt trên người nữ nhân che mặt kia. So sánh về hình thể, đó chính là một tên to đùng mập mạp tựa cả thân hình vào một nữ nhân vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thực sự vô sỉ. Tên khốn khiếp này nhất định là cố ý. Diễu Khánh cũng cất tiếng lẩm bẩm, trong giọng nói chút ganh tị. Cũng không thể nói là hoàn toàn cố ý. Lúc đầu, Nam Trúc quả thực không muốn tựa vào thân người ta, nữ nhân che mặt cũng sẽ không cho gã có cơ hội đó. Về sau, khi thời gian đi bộ càng ngày càng dài, cho dù được người lôi kéo, Nam Trúc quả thực cũng không còn sức lực để bước đi nữa rồi. Trên cơ bản hai chân chỉ đảo qua đảo lại cho có, còn có thể tiến tới trước được hoàn toàn là dựa vào nữ nhân che mặt dìu dắt. Nữ nhân che mặt lại không thể giao con tin cho hai người phía trước, cho nên chỉ có thể xem như là tự làm tự chịu. Lôi kéo theo một người mập mạp, to nặng lâu như thế, dần dần khuỷu tay cũng kéo người tới gần mình, bất chi bất giác đã tựa vào nhau, giang hồ nhi nữ a, việc này cũng không ai cảm thấy xấu hổ. Vẫn tiếp tục thở hổn hển, nhưng lúc này Nam Trúc không cảm thấy mệt nữa rồi, hai mắt thỉnh thoảng quan sát nữ nhân che mặt từ khoảng cách gần, đánh giá từ những đường nét khuôn mặt lộ ra ngoài. Gã cảm thấy dung mạo nữ nhân này có khả năng cũng rất khá, sau đó chính là cảm thấy khuỷu tay của mình đang bị người ta đi thỉnh thoảng sẽ chạm vào bộ phận nào đó tương đối đàn hồi. Loại cảm giác này khiến cho lòng hắn nhộn nhạo, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Gã tỉ mỉ cảm nhận xúc cảm mỗi một lần đụng chạm thân mật, hít thở thật sâu mùi hương cơ thể nhẹ nhẹ từ thân thể nữ nhân che mặt. Mãi cho đến quá nửa đêm, nữ nhân che mặt dường như cũng cảm thấy có phần mệt mỏi, khi tại trên đường đi phát hiện thấy một cái miếu thờ bỏ hoang, nàng ta liền kêu gọi mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Đốt lên một đống lửa trong miếu, tìm chút tấm ván bỏ đi để che chắn các cửa, tận lực tránh để lộ bản thân ra ngoài. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết ngồi ở trước đống lửa, nữ nhân che mặt dẫn theo Nam Trúc ngồi ở một góc tương đối u tối, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hai người và một mực để mắt đến họ. Lúc này, nữ nhân che mặt cũng chậm rãi cởi khăn che mặt ra, lau lau mồ hôi đổ trên trán. Nàng ta đã bị Nam Trúc làm cho mệt mỏi. Sớm muộn gì cũng phải cởi ra, đến sáng ngày mai, nàng ta rốt cuộc cũng phải dùng mặt thật gặp người, tiếp tục che mặt công khai đi lại cũng không thích hợp. Ánh mắt ba người đàn ông lập tức đồng loạt đổ dồn đến, dán vào khuôn mặt nàng ta, tự nhiên là bởi vì xinh đẹp. Không có nét thiên kiều bách mị, không thấy phong thái quyến rũ phong tình, cũng không như tiểu thư ngà ngọc. Không tô son má phấn, mặt mày thanh tú sạch sẽ, đôi mắt sáng, nhất là làn da trên chiếc cổ thon dài trắng nõn mịn màng rất dễ nhìn. Không phải là mỹ nữ nhưng cũng có được một nét quyến rũ riêng, lại thêm thân hình thon thả đầy đặn, khí chất trong sáng linh hoạt lưu loát. Nói chung, chính là một vẻ xinh đẹp, hấp dẫn khó tả. Là một nữ nhân rất thu hút, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Nam Trúc nghĩ đến chuyện ăn đậu hủ dọc trên đường đi, một bên mày giật giật, có vẻ nghiền ngẫm với nhiều dư âm, khóe miệng có nét tươi cười là lạ, nhặt một thanh gỗ ném vào trong đống lửa. Côn Linh Sơn, trải qua thời gian dài tổ chức của tu sĩ chú đóng, từ lâu đã có đầy đủ các con đường kết nối thông suốt với bên ngoài. Lần này, vì để tổ chức chiêu dương đại hội, một số con đường nhỏ đã bị phong tỏa, chỉ trừ lại những con đường chính ra vào từ 8 phương hướng. Đi vòng vèo 2 ngày, nhóm người Diễu Khánh theo phương hướng đông nam tiến vào núi. Lúc này, Diễu Khánh đã không gọi là Diễu Khánh nữa, bây giờ hắn, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lần lượt dùng tên là Trương Chi Thần, Chu Nhất Hải, Đậu Quan. Ba cái tên này là do nữ nhân che mặt lựa chọn từ trong sư môn của mình. Sư môn của nàng ta quả thực cũng có người như vậy. Nàng ta căn cứ vào hình thể của ba người bọn hắn để tìm kiếm lựa chọn người trong sư môn, thí dụ như Chu Nhất Hải thực sự quả thực cũng khá mập mạp. Nữ nhân che mặt tự nhiên là dùng tên thật, tên là Bách Lý Tâm. Sư môn của nàng ta tên là Long Quang Tông, là một cái môn phái tu hành chủ tu tiễn thuật. Về môn phái này, ngay cả sư huynh đệ ba người Diễu Khánh cũng hơi có nghe nói tới. Nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói người của môn phái này rất ít hành tẩu giang hồ, cho nên cũng không có nhiều người trong chốn giang hồ biết được danh tiếng của nó như thế nào. Ba người thực sự không nghĩ tới mình vậy mà lại là gặp phải người của môn phái này. Từ phía đông nam tiến vào núi không bao lâu liền gặp phải trạm kiểm soát của quân kiểm soát và đệ tử của Côn Linh Sơn. Khi một nhóm người tiến lên báo danh thì sư huynh đệ ba người theo vô thức đều lui tại phía sau Bách Lý Tâm. Bày ra tình trạng lấy Bách Lý Tâm làm chủ, bởi vì để báo danh cần mỗi người giao nộp 1 vạn lượng bạc. Nếu Bách Lý Tâm đã nói là muốn bọn họ tới hỗ trợ, vậy thì bọn họ tự nhiên sẽ cho rằng khoản tiền đó phải do Bách Lý Tâm móc tiền túi ra nộp. Việc thu tiền khi báo danh chỉ là thứ yếu, ban tổ chức muốn lập ra một số cánh cửa, ngăn cản một ít người không nên tới, đối với phàm phu tục tử mà nói. Đó có lẽ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng đối với người ở tầng thứ khác, có chút thực lực trong giới tu hành, đó không tính là cái gì. Bách Lý Tâm cũng không tính toán với bọn hắn về việc này. Mắt thấy nàng ta sắp đưa tiền ra, đã sớm chiều ở chung bên người 2 ngày qua, Nam Trúc cắn răng bước nhanh tới trước, phất tay ngăn cản Bách Lý Tâm, không nhọc sư muội, chút tiền này để cho sư huynh ta chịu trách nhiệm. Dứt lời liền đưa tay vào trong người móc ngân phiếu ra. Bách Lý Tâm hơi giật mình, ít nhiều có chút bất ngờ, bởi vì đã nhìn thấy bộ dạng những người này lục soát tìm kiếm tiền bạc trên thi thể. Nhưng mà nàng ta cũng không quan tâm, nếu người ta đã tự nguyện chủ động bỏ tiền, nàng ta cũng sẽ không chối bỏ tiền của mình, vì vậy nàng ta để tùy ý gã bỏ tiền. Nhưng mà, hành động này lại khiến cho Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết kinh ngạc sững sờ. Hai người bọn hắn ngây người nhìn chằm chằm bộ dạng không xem tiền ra gì của Nam Trúc, có thể nói là rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc ném ra 4 vạn lượng. Hai người đương nhiên biết rõ trên người Nam Trúc tổng cộng cũng chỉ có khoảng 7-8 vạn lượng bạc. Trong nháy mắt liền nhận thức được có vấn đề, bọn hắn bắt đầu quan sát Nam Trúc và Bách Lý Tâm với ánh mắt là lạ. Báo danh xong, cầm lấy thẻ thông hành, mỗi người đeo lên đai lưng của mình, rồi tiếp tục chạy vào trong núi. Bách Lý Tâm cũng tìm cơ hội lặng lẽ cởi bỏ cấm chế trên người Nam Trúc, đã vào đến nơi đây thì không sợ bọn họ làm bậy nữa rồi. Đã có được tự do, dáng vẻ Nam Trúc giống như là tiền mình bỏ ra rất có giá trị. Có đệ tử Côn Linh Sơn dẫn đường đưa nhóm người lên xe ngựa chở bọn hắn một đường rong ruổi chạy theo đường núi, khi vừa xuyên qua khu vực núi rừng bên ngoài Côn Linh Sơn. Khung cảnh xinh đẹp trải rộng ra trước tầm mắt mo người, giúp cho khách tới cảm thấy vui vẻ và thoải mái phóng mắt ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Khung cảnh non xanh nước biếc, khắp nơi là một loại thực vật xanh biếc giống như giàn nho, treo đầy những chùm hoa đan xen 2 màu tím và trắng. Màu sắc tươi tắn dễ chịu, được trồng trọt với quy mô khổng lồ, rộng lớn mênh mông, trông rất đồ sộ, trong không khí thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt thấm vào gan ruột. Ngay cả là một người mới đến, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận biết được mình đã tiến vào trong phạm vi linh điền của Côn Linh Sơn. Loài cây trổ đầy những chùm hoa đan xen tím và trắng ở khắp nơi này hẳn phải là trạng thái của linh mễ trước khi kết hạt. Đệ tử Côn Linh Sơn ngồi chung xe ngựa thấy bộ dáng của bọn hắn như vậy thì nở nụ cười, biết rằng đây lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, liền cất tiếng giới thiệu với mọi người, tệ phái lựa chọn tổ chức chiêu dương đại hội vào mùa này. Chính là vì để cho quý khách đường xa đến đây có thể nhìn thấy biển hoa đồ sộ này. Năm rồi, vào thời điểm này, tới đây ngắm hoa đa số là một ít quan to hoặc quý nhân. Năm nay quan to hay quý nhân bình thường thì đã không có tư cách vào núi. Có những toàn lầu nhỏ nằm rải rác giữa vùng non xanh nước biếc này. Đó là nơi dừng chân nghỉ ngơi của nhân viên chăm sóc linh điền. Khỏi phải nói tới khung cảnh xinh đẹp trên đường, mọi người chỉ có thể cất lời khen ngợi không hổ là Linh Sơn bảo địa do môn phái linh thực đệ nhất thiên hạ chiếm giữ. Xe ngựa rong ruổi trên con đường núi quanh co giữa những ngọn núi, chạy khoảng chừng nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại tại một chỗ chân núi có không ít nhà cửa. Nhóm người Diễu Khánh xuống xe ngựa, đệ tử dẫn đường chỉ vào quần thể công trình trước mắt, cười nói, nơi đây chính là nơi ở của chư vị trong lúc ở lại đây. Tất cả các gian phòng đều đã được quét dọn sạch sẽ, chư vị thoải mái lựa chọn. Dựa theo quy tắc thông thường của đại hội, người đến tham dự trước có quyền ưu tiên lựa chọn phòng ở, các ngươi xem như là tới sớm. Vừa nghe được lời này, Diễu Khánh nghĩ đến việc lựa chọn phòng khi đi thi, trong đầu vô thức thoảng qua bóng dáng của người tên là Hứa Phí. Nam Trúc thấy số lượng phòng ốc cũng không nhiều, không khỏi hỏi, toàn bộ người tham dự đều ở tại nơi này sao? Đệ tử hướng dẫn xua tay, không phải, làm sao có thể ở được nhiều người như vậy, dựa theo quy mô người tham dự những lần trước. Đoán chừng ít nhất phải vạn người đến tham gia tỉ thí, người tới xem thi đấu càng nhiều không biết đến bao nhiêu. Không môn phái nào có thể tìm được địa điểm nào rộng lớn đủ để tập trung bố trí nhiều người như vậy, nơi đây chỉ có thể để cho ở lại một bộ phận. Gã thuận tay chỉ về phía một tấm bia đá mới dựng lên bên đường ở phía trước, bên trên tấm bia có hai chữ Đinh Dần. Người từ các phương hướng đi lên Côn Linh Sơn đều căn cứ theo nguyên tắc bố trí gần đó, lấy số lượng thiên can để phân chia ra làm 10 khu vực chính. Mỗi một khu vực chính lại dùng địa chi để chia làm 12 tiểu khu, hiện tại bơi các ngươi vào ở là tiểu khu Đinh Dần. Về cơ bản ranh giới để phân chia tiểu khu chính là dùng đỉnh núi làm chuẩn. Các ngươi nhìn thấy trên những đỉnh núi phụ cận có quần thể công trình tương tự, D1O chính là những tiểu khu khác. Nếu như năm nay vẫn dựa theo thông lệ những lần trước, hẳn sẽ tổ chức thi đấu trước tại các tiểu khu. Một số người chiến thắng tại tiểu khu sẽ tiếp tục thi đấu cùng những tiểu khu khác, cho đến khi chọn ra được người xuất sắc trong đại khu. Sau đó những người xuất sắc các đại khu sẽ tập trung lại, phân chia cao thấp, thi đấu sắp xếp ra thứ tự cuối cùng, đó là đợt tỉ thí đặc sắc nhất. Nói đến đây, chính gã cũng bộc lộ ra sự hưng phấn, dường như rất mong đợi được xem đợt tỉ thí cuối cùng. Sư, huynh đệ ba người là không quan tâm, bởi vì bọn họ sẽ không tham gia dự thi, khi bắt đầu thi đấu, bọn họ sẽ tìm lý do từ bỏ thi đấu, còn việc có xem thi đấu hay không thì chưa biết được. Không biết sẽ xem náo nhiệt ở đâu, Nam Trúc nhìn xung quanh, hỏi, sân thi đấu ở đâu? Đệ tử hướng dẫn cười nói, tệ phái có rất nhiều sân bãi phơi linh mễ, tùy tiện lựa chọn một chỗ cũng đủ để dùng cho thi đấu. Chờ cho người tham dự đến đủ một số lượng nhất định để xác định quy tắc thi đấu, khi đó mới sẽ xác định sân thi đấu. Lúc đó sẽ có người đưa các ngươi đi làm quen sân đấu. Bây giờ trước tiên đi lựa chọn phòng ở đã. Chương 586, có khả năng sẽ đến. Trên đường lên núi có một đình nghỉ chân, có mấy người ngồi trong đó, dường như đang nói chuyện chân trời dưới đất. Ăn mặc rất khác nhau, thoạt nhìn ngoại trừ một số ít người cá biệt ra, còn lại đều không phải là đệ tử của Côn Linh Sơn. Đám người Diễu Khánh chú ý tới người ở trong đình, những người đó cũng chú ý tới bọn hắn, rõ ràng là đang quan sát bọn hắn. Đệ tử hướng dẫn vẫy vẫy tay, một người duy nhất trong đình mặc trang phục đệ tử Côn Linh Sơn đứng dậy, tới đây nhận bàn giao. Người trước chỉ phụ trách dẫn khách, người sau mới là người phụ trách sắp xếp cho khách ở lại tiểu khu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của những người trong đình, đám người Diễu Khánh đi theo tên đệ tử kia tiếp tục theo bậc cấp đi lên. Đệ tử dẫn khách xoay người, vừa định quay trở lại tiếp tục chờ khách tới, lại chợt nghe thấy tiếng xe gió bay, gã đột nhiên xoay người tránh thoát, nghiêng đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy là một người đàn ông mặc trường sam màu vàng nhạt vừa bấm tay búng ra một cục đá, thấy đã khiến cho gã chú ý, y liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho gã đi tới. Gã nhận biết người này, cũng là một trong những người gã đón tiếp đưa đến đây, tên là Thiền Thiếu Đình. Tướng mạo bình thường, hai má thiếu thịt, đường nét khuôn mặt có vẻ lạnh lùng và cứng rắn. Tại trong số những người trong đình, khí chất của y có vẻ tài trí hơn người, nói cách khác, trên mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn. Kiểu bắt chuyện như thế này, nói thật, đệ tử đón khách cũng không thích, trong lòng còn âm thầm thăm hỏi tổ tông nhà y, nhưng vẫn rất nhanh bày ra khuôn mặt tươi cười. Không còn cách nào, người ta ngạo mạn bởi vì có tư cách để ngạo mạn, trang chủ của Quy Kiếm Sơn Trang có tiếng tăm lừng lẫy tu hành giới chính là gia gia của người ta. Quy Kiếm Sơn Trang tính là một trong những tông môn kiếm đạo đỉnh cấp toàn bộ tu hành giới, không phải một tên đệ tử Côn Linh Sơn như gã có thể dễ dàng thất lễ. Với thân phận của người ta, sở dĩ đến sớm là bởi vì hai ngày trước cầm thư do chính tay gia gia của y viết gửi cho trưởng môn Côn Linh Sơn. Vừa tới liền có thể đi vào gặp trưởng môn Côn Linh Sơn, bối cảnh như vậy đâu phải người tham gia bình thường có thể có được. Và trang chủ của Quy Kiếm Sơn Trang cũng là một trong những người công chứng, cũng chính là một trong những trọng tài được mời cho đại hội tỉ thí lần này. Đệ tử đón khách tiến vào trong đình, rồi cười hỏi, không biết Thiền Thiếu có gì phân phó. Thiền Thiếu Đình hướng về phía mấy bóng người đang đi lên núi hất hất cằm, hỏi, ai vậy, cũng tới tham gia đại hội sao? Đệ tử đón khách cười ha hả, đáp, Thiền Thiếu nói giỡn đi, Nếu không đến tham gia đại hội, làm sao có thể đưa vào trong tiểu khu này, người xem sẽ có nơi dừng chân riêng cho người xem. Thiên Thiếu Đỉnh, là ta nhìn lầm rồi sao? Tại sao ta nhìn thấy có người cõng cung cứng huyền cấp, là cầu long cung dành cho huyền cấp đại tiễn sư dùng phải không? Đệ tử đón khách, không có gì quái lạ, bốn vị đó vốn là đệ tử của Long Quang Tông, đều là tiễn tu, bốn người mang theo một thanh cung, đã xem như khách khí rồi. Mọi người bên trong đình tức thì quay mặt nhìn nhau, một nam tử mặt đen hô lên, từ khi nào đại tiễn sư cũng có thể tham gia chiêu dương đại hội vậy chứ? Gã ta cũng là đệ tử của Quy Kiếm Sơn Trang, tên là Triệu Khuynh, vừa cùng đi với Thiền Thiếu Đình tới tham dự, cũng có hàm ý đi theo bảo vệ. Đệ tử đón khách cười khổ, cũng không có kỳ chiêu dương đại hội nào quy định đại tiễn sư thì không thể tham gia. Người ta đã tới báo danh, chúng ta cũng không thể từ chối a. Triệu Khuynh trầm giọng nói, việc này không phải giỡn chơi sao. Không suy nghĩ cho những người dự thi khác thì cũng phải suy nghĩ cho người xem nha. Người ta bắn ta một đống loạn tiễn, không quan tâm thư gì, vậy người xem chẳng phải sẽ rối loạn hết cả lên sao? Không lẽ phải khiêng theo tấm thép làm thuẫn bài sao? Thiên Thiếu Đình nhàn nhạt chen vào một câu, được rồi, người ta cũng chỉ là một đệ tử đón tiễn khách, không làm chủ được việc này, ngươi rông dài với hắn làm gì, không phải là làm khó người ta sao? Nói xong y phất phất tay với đệ tử đón khách, ra hiệu không còn việc gì nữa. Lời nói kỳ thực nói có lý, nhưng nói ra quả thực có chút không dễ nghe. Có lẽ loại người có thân phận địa vị như y cảm thấy nói chuyện quanh co lòng vòng không có ý nghĩa gì, nhưng khiến cho đệ tử đón khách bối rối mà chắp tay lui ra. Triệu Huynh, bớt giận, bớt giận, coi như là đại tiễn sư thì thế nào chứ? Loại tỷ thí này, giao thủ ở gần sẽ khiến cho cung thủ rơi vào hoàn cảnh xấu, đại tiễn sư chưa chắc đã có thể chiếm lợi. Người khuyên giải an ủi chính là một nam tử mặt dài ở bên cạnh, tướng mạo không đẹp, ánh mắt lép lóe lấp lóe, tên là Tiêu Trường Đạo. Gã cũng là một người tham dự, cùng với một nam tử nhỏ gầy khác ở bên cạnh đều là tán tu không môn không phái, hai người sau khi tới đây mới làm quen với Thiền Thiếu Đình. Triệu Khuynh lên tiếng phản bác, không thể nói như vậy, thoáng nhìn liền biết đó chính là một huyền cấp đại tiễn sư, nếu dùng bản lĩnh bắn ra một lúc mấy tên, ở gần cũng sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng tại Chiêu Dương Đại Hội, khi đã ra sân thi đấu, nếu có xuất hiện sinh tử thì không truy cứu trách nhiệm người dự thi, nhưng ngay trước mắt bao người, mọi người đến đây vì hư danh. Đa số đều điểm đến thì dừng, trong khi mấy mũi tên này đã bắn ra thì không phải như vậy, có khả năng sẽ lấy đi tính mạng người ta bất cứ khi nào. Thiên Thiếu Đình, kiếm trong tay ta chưa hẳn đã kém hơn mũi tên của bọn chúng. Tiêu Trường Đạo vỗ tay hoan nghênh, Thiên Thiếu nói quá đúng. Đây mới là khí phách thực sự. Ở một bên, tên nam tử vóc dáng nhỏ gầy tên là Ngô Dung Quý chợt cười hắc hắc, có Thiên Thiếu tại đây, mấy vị kia nói không chừng cũng phải đổi một nơi khác. Lời này vừa nói ra, mấy người nhìn chăm chú vào gã, chờ gã nói câu tiếp theo. Nhưng mà gã lại đảo ánh mắt láo liêng nhìn sang một bên khác, không nói tiếp nữa, thực sự khiến người khác có cảm giác như có tật giật mình, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Cũng may, mấy người này xem như đã quen biết gã được mấy ngày, biết rõ gã cũng chẳng phải là có tật giật mình. Mà tên gia hỏa này có tật xấu như vậy, khi nói chuyện với người khác thì ánh mắt luôn thích né tránh. Khi thì cười khẽ một tiếng giống như trong lòng đã nắm chắc, khi thực sự muốn nghe cao kiến của gã thì gã lại không thể nói ra được cái gì trước mặt mọi người. Đã vậy, giọng nói cũng không lớn, luôn có cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt không được thả ra, giọng nói nhỏ nhẹ. Không cẩn thận lắng nghe thì có khi không nghe được gã đang nói gì, tựa như chỉ có khi nói chuyện riêng với một người nào đó thì mới có thể nói chuyện một cách bình thường. Gã thích khe khẽ nói nhỏ với người khác ở sau lưng, khiến cho người ta có cảm giác như thiếu dương khí, thừa âm khí. Loại người hiếm thấy này lại thích tiếp cận trước mặt bọn họ, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Thấy gã lại không có hé răng, Thiên Thiếu Đình dùng khóe mắt miệt thị gã, rồi nói, mấy tên đệ tử Long Quang Tông đó không phải cục xương cứng quá khó chơi trong kỳ thi đấu này. Lần này e rằng sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện. Tiêu Trường Đạo cười ha hả, hỏi, có cao lại có thể cao được bao nhiêu, đã hạn chế tu vi, cũng không thể toát ra một cao thủ thượng huyền cảnh giới đi. Vẻ mặt Thiền Thiếu Đình hiếm có mà trở nên nghiêm trọng, không phải đơn giản như ngươi tưởng, quả thực có khả năng sẽ xuất hiện người không tầm thường. Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung Quý nhìn nhau, đều nhận thấy vị đại thiếu này không giống như là thuận miệng nói chơi. Tiêu Trường Đạo nhịn không được hỏi, loại người không tầm thường nào lại có thể khiến cho Thiền Thiếu ngươi thận trọng như vậy? Ánh mắt Thiền Thiếu Đình hơi chút nhìn xung quanh, thấy không có người khác, mới nhắc nhở, các ngươi chắc hẳn đã nghe nói về hai gã đệ tử mà Địa Mẫu mới thu mấy năm gần đây đi. Tiêu Trường Đạo hơi kinh ngạc, là hai gã nữ đệ tử trong truyền thuyết đó hả? Thiền Thiếu Đình gật đầu. Ba người khác quay mặt nhìn nhau, Tiêu Trường Đạo chần chừ hỏi, không thể nào, đệ tử của Địa Mẫu sẽ đích thân tới tham dự sao? Thiền Thiếu Đình có khả năng sẽ đến. Chi tiết cụ thể thì không thể xác định được, chỉ là trưởng bối trong nhà thỉnh thoảng có qua lại với Ti Nam Phủ. Nghe được một chút tin tức, nghe nói hai vị đó có khả năng sẽ đến xem cho biết, mở mang tầm mắt, luyện tập một chút, vân vân. Dù sao đây cũng là thịnh hội của giới tu hành, 20 năm mới tổ chức một lần, đến xem náo nhiệt cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trường Đạo tặc lưỡi nói, nếu là thật sự, các ngươi ngẫm lại mà xem, dựa vào việc các nàng tu luyện được một thân kỳ công dị pháp từ Địa Mẫu, tại đây còn có ai có thể cạnh tranh. Xếp hạng thứ nhất đó nào còn có chuyện của người khác, e rằng trừ các nàng ra thì không thể có ai khác nữa rồi. Ở một bên, Ngô Dung Quý chợt cười nhẹ nhẹ, lại cất giọng nhỏ nhẹ toát ra một câu, nghe nói thời gian hai vị kia tu hành cũng chưa dài, cũng chưa chắc có được thực lực mạnh bao nhiêu. Triệu Khuynh lên tiếng, cũng không thể nói như vậy, thời gian tu hành đúng là không dài, nhưng tài nguyên tu luyện của người ta đâu phải bình thường. Một năm cũng đủ bằng công sức nỗ lực của người khác 5 đến 10 năm, hơn nữa Ti Nam Phủ cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, kỳ chiêu thủ đoạn dạng gì mà chưa thấy qua, đó đều là kiến thức hàng đầu. Thiên Thiếu Đình đằng hắng, quả thực là như thế, thời gian tu hành mặc dù không dài, nhưng có điều kiện hoàn hảo thể hiện rõ ra đó. Nghe nói căn cốt tu hành của Trung Nhược Thần cũng là độc nhất vô nhị, cực kỳ được Địa Mẫu yêu thích. Cũng là nguyên nhân mà Địa Mẫu vừa gặp đã vừa ý thu làm đệ tử, có thể là nhận được y bát chân truyền của Địa Mẫu. Người như vậy, thực lực làm sao có thể không mạnh cơ chứ? Tiêu Trường Đạo cảm khái, đã có được nền tảng, kiến thức như vậy rồi, còn muốn chạy tới nơi đây mở mang kiến thức làm gì nữa? Tỷ muội hai nàng tới đây, e rằng sẽ chấn động toàn bộ Chiêu Dương Đại Hội. Thiên Thiếu Đình xua tay, suy nghĩ nhiều, sẽ không dùng tên thật tới tham gia, nếu có đến đây rồi, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không biết. Dù sao chưa có bao nhiêu người gặp qua, người nhận ra có lẽ địa vị cũng sẽ không tầm thường, sẽ không phô trương. Tiêu Trường Đạo kinh nghi, còn có thể mạo danh tới tham gia Chiêu Dương Đại Hội được sao? Vừa dứt lời lại cười tự diễu, cũng phải a, có một số quy tắc có thể ước thúc được chúng ta, như là vô hiệu đối với loại người có địa vị như vậy. Không làm rõ thì thôi, không làm rõ chính là vì tốt cho những dự thi khác. Ngô Dung Quý khẽ cười một tiếng, đương nhiên, tránh để đối thủ không thể thoải mái vung tay thi đấu với họ. Thiên Thiếu Đình chắp tay sau lưng, xoay người lại, bộ dạng có vẻ mong đợi, rồi buồn bã thở dài. Thực sự rất muốn có thể đánh với người ta một trận, cho dù có thua ở trên tay nàng cũng là một chuyến đi đáng giá. Triệu Khuynh cũng phải đụng tới mới được, người ta chưa chắc đã ở trong tiểu khu. Này, nếu nàng ta thi đấu tại trong khu khác, thì phải bộc lộ tài năng tại bên này mới có cơ hội gặp được. Thiên Thiếu Đình mím môi gật đầu. Ngô Dung Quý lại khẽ cười một tiếng, cũng không biết Trung Nhược Thần đó dung mạo quỷ quái như thế nào, vậy mà lại bị vị tài tử đệ nhất thiên hạ kia vứt bỏ như giày. Vừa nghe lời này, Thiên Thiếu Đình đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng quở trách, ngươi tính là thứ gì, ngươi biết cái rắm, loại người như ngươi là có thể chế nhạo nàng được sao? Thực ra y đã từng gặp hai tỷ muội đó, cũng là theo một lần xuất hành cùng trưởng bối trong nhà, trong một lần cơ hội hiếm có y tình cờ gặp được họ, trong lúc vô ý mà nhìn thấy. Có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà khó thể thực hiện được, bởi vì địa vị cách biệt quá mức xa xôi. Y chỉ có thể đứng ở trong góc ngước nhìn, ngay cả tư cách đến gần cũng không được, tại trong mắt y, họ quả thật là thiên tiên không thể khinh nhờn. Tiêu Trường Đạo vội lên tiếng khuyên can, Thiên Thiếu, không nên tức giận, chỉ là lén lút bàn luận, bằng hữu bàn luận riêng tư với nhau cũng không có chú ý quá nhiều. Ngô Dung Quý thì mỉm cười với vẻ nhã nhặn và thần bí. Mấy người vẫn còn chậm rãi bước theo bậc đá lên núi. Loại chuyện lựa chọn phòng ở này, Dữ Khánh đã có kinh nghiệm, nhất là tình trạng lúc này giống như lần vào kinh thành đi thi hồi trước. Đều chỉ là dự định trà trộn vào, cũng không có ý định thực sự dương danh tứ hải. Bởi vì tình huống bây giờ tương tự lúc đó, trong lúc hết nhìn đông tới nhìn tây, Dữ Khánh chợt có chút miên man suy nghĩ, trong lòng lóe lên cảm giác bất an, lần này sẽ không lại lấy cái số một đi. Nghĩ xong, khóe miệng hắn hiện lên nét mỉm cười, âm thầm tự diễu, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Lần này là đại hội luận võ công khai, cảm thấy thực lực của mình không tốt, có thể nhận thua rút lui bất kỳ khi nào, không có miễn cưỡng, hoàn toàn khác với lần trước vào kinh thành đi thi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 587, Mất lý trí, 1. Những công trình trên núi, đối với tu sĩ mà nói, thông thường thì những căn nhà ở nơi cao nhất sẽ tốt nhất, phong cảnh tốt, tầm nhìn cũng tốt. Với kinh nghiệm chọn phòng của Diễu Khánh, ở tại một căn phòng có vị trí tốt là không thích hợp, vẫn nên kín tiếng một chút thì tốt hơn. Nhưng rồi cân nhắc thấy lần này không giống với lần vào kinh thành đi thi năm đó, mình căn bản sẽ không lộ mặt tham gia thi đấu, cho nên cuối cùng hắn vẫn lựa chọn một vị trí tốt trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có 3 tòa nhà nhỏ, bọn họ vừa vặn chiếm một tòa nhà không có người ở. Thấy khách đã lựa chọn xong, những gì cần phải dặn dò cũng đã dặn dò rồi. Sau khi xác nhận thấy không còn vấn đề gì nữa, đệ tử Vũ Thiên phụ trách sắp xếp của Côn Linh Sơn mới cất lời cáo từ. Mấy người lịch sự tiễn đưa đến ngoài cửa. Lúc này, nhìn thấy trên núi, dưới núi gì đều vẫn còn rất yên tĩnh, Nam Trúc lại bắt đầu phát huy thói quen không có gì cũng có thể tìm chuyện để nói. Gã thuận miệng hỏi một câu, có phải chúng ta tới quá sớm rồi hay không nhỉ? Dường như chưa có người nào, hiện tại còn chưa có nhiều người, nhưng cũng đã tới một số, chỉ là... Nói đến đây, Vũ Thiên vô thức nhìn một tòa nhà khác trong 3 tòa nhà trên đỉnh núi, thấy thái độ của mấy người này đối với mình coi như không tệ. Liên hàm hồ giải thích mấy câu, có người có khả năng cảm thấy vị trí này không được tốt, nên đã đổi đến tiểu khu khác rồi. Vì vậy nơi này có vẻ tương đối thanh tịnh. Nếu là các ngươi muốn đổi, chỉ cần đưa ra yêu cầu, những chuyện trong phạm vi hợp lý, tệ phái đều sẽ tận lực làm hài lòng các ngươi. Mấy người bỗng thấy bất ngờ, Dữ Khánh kinh ngạc hỏi, người tham gia còn có thể đổi lui đổi tới khu vực ở lại nữa sao? Vũ Thiên lắc đầu, cũng không phải nói là có thể đổi lui đổi tới, chỉ là tại trong tình huống còn phòng trống. Nếu như khách tham dự cảm thấy không thoải mái với nơi ở hiện tại và đưa ra yêu cầu thay đổi, thông thường chúng ta đều sẽ tận lực sắp xếp. Nhưng nếu như các khu vực thực sự đã ở đầy, vậy thì chỉ có thể mời khách tạm chấp nhận một chút. Nam Trúc hiếu kỳ, nghe lời ngươi nói vừa rồi, nơi đây vốn có một số khách nhân, lẽ nào đều cảm thấy không thoải mái, đều đổi đến nơi khác rồi hay sao? Vũ Thiên cũng không thể nói tất cả đều cảm thấy không thoải mái, có khả năng là có liên quan tới quy tắc thi đấu của đại hội. Về sau, những người tham dự ở trên ngọn núi này có khả năng sẽ trở thành đối thủ tỉ thí với nhau trong đợt đầu tiên. Có người biết được thông tin của những người tham dự khác, cảm thấy thực lực của đối phương vô cùng cường đại, muốn tránh né một chút cũng là chuyện bình thường. Diễu Khánh sờ sờ chút ria mép, lẩm bẩm, còn có thể làm như vậy sao, xem ra làm gì cũng phải có phương pháp. Nam Trúc thì hoài nghi hỏi, theo lời của Võ Huynh nói thì sở dĩ trên đỉnh núi này yên tĩnh là bởi vì có cao thủ sao? Vũ Thiên cười nhẹ, cũng không nói rõ, lấp lửng nói, về sau, nếu các ngươi cảm thấy ở đây không thoải mái, cũng có thể đề xuất thay đổi. Người tới sớm quả thực cũng có được quyền ưu tiên này, cho nên, nếu muốn đổi thì nên làm cho sớm, chờ đến khi người ở đây hết rồi, vậy thì không tiện quấy nhiễu khách nhân khác, muốn đổi cũng đổi không được. Dữ Khánh gật đầu, chúng ta nhớ kỹ ý tốt của Võ Huynh, chúng ta sẽ cân nhắc. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thực bọn hắn hoàn toàn không có ý định thay đổi, cũng không cần thiết phải đổi, bọn hắn chẳng quan tâm có cao thủ hay không có cao thủ. Bọn hắn tới đây không phải để tỉ thí, cũng sẽ không tham gia tỉ thí, trên đỉnh núi này có cao thủ nào hay không cũng chẳng liên quan gì với bọn hắn. Vũ Thiên, người phụ trách sắp xếp, bố trí ăn ở tại tiểu khu này, dừng lời tại đây, nhắn bọn hắn nếu có việc gì thì có thể kêu gọi bất cứ lúc nào, rồi gã đi xuống núi. Mấy người Dữ Khánh cũng bắt đầu phân chia gian phòng, cả tòa nhà vừa vặn có 4 phòng, tầng trên tầng dưới mỗi tầng có 2 phòng. Bách Lý Tâm chủ động yêu cầu ở tại tầng dưới, Nam Trúc cũng lập tức đua tranh muốn ở tầng dưới. Hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của Lão Thất và Lão Thập Ngũ, cũng không cho nói ra ý kiến, trực tiếp đẩy hai người lên lầu. Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết nhìn nhau không nói nên lời, nhưng cũng ngầm hiểu tất cả, nhìn thoáng qua liền biết Lão Thất là muốn ở đối diện với nữ nhân đó, nhằm dễ qua lại giao tiếp. Cho dù là như thế, hai người vẫn là kéo theo Nam Trúc lên lầu nhìn xem phòng ở. Cửa phòng vừa mở ra, Dữ Khánh lập tức đè gã vào góc tường, hạ thấp giọng chất vấn, Lão Thất, ngươi có ý gì với nữ nhân đó vậy? Nam Trúc chậm rãi cởi chiếc hồ hô treo trên người ra, đặt xuống sàn nhà. Ý gì là ý gì? Suy nghĩ tào lao gì vậy chứ? Diễu Khánh đẩy vai gã lên, đừng dài dòng. Mấy vạn lượng cũng không coi vào đâu, còn giả bộ hồ đồ gì chứ? Cho đến lúc này, đây là khoản chi tiêu lớn nhất của ngươi phải không? Ta không quan tâm ngươi có ý gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Sau đó hắn nhấc tay chỉ vào hình thể của gã từ trên xuống dưới. Ngươi cảm thấy nàng ta có thể nhìn trúng bộ dạng này của ngươi sao? Mục Ngạo Thiết bổ sung một câu, nhìn trúng hắn nhiều thịt. Được rồi, được rồi. Nam Trúc đưa tay đẩy hai người đang đè mình ra, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, gã lại chủ động kéo tay Mục Ngạo Thiết lại, khuỷu cánh tay đẩy đẩy cọ cọ trên ngực Mục Ngạo Thiết. Diễu Khánh trợn tròn hai mắt, không hiểu hành động này là có ý gì. Mục Ngạo Thiết bị gã làm cho dùng mình, hất tay gã ra, rút tay mình về. Nam Trúc nhưng kéo lại không buông, một tay kia chỉ vào ngực mình, ở trên đường đi, ta đã làm như vậy với nàng ta, nhưng nàng ta cũng không có biểu hiện ra chút phản cảm nào. Nói xong, gã buông Mục Ngạo Thiết ra, nháy nháy mắt với hai người, như muốn hỏi các ngươi có hiểu hay không. Lần này, hai người thực sự đã hiểu rồi, cho nên đều trợn tròn mắt sửng sốt. Diễu Khánh nghi ngờ hỏi, thiệt hay giả? Tính tình nàng ta như vậy mà có thể cho ngươi ăn đậu hủ dọc đường sao? Mục Ngạo Thiết cũng nhìn gã với vẻ mặt khó thể tin tưởng. Nam Trúc, ai, việc này có thể giả được sao? Ngươi cho rằng 4 vạn lượng là giấy sao? Đó là ngân phiếu à? Nếu không có chút nắm chặt, ta có thể dễ dàng đập ra nhiều tiền như vậy à? Hai người Diễu, Mục nhìn nhau, nhớ lại hình ảnh tên mập mạp khốn khiếp này tựa tại trên người Bách Lý Tâm suốt đường đi, hai người bị gã làm cho ước ao ganh tị. Không có liên quan gì với việc có thích Bách Lý Tâm hay là không, hoàn toàn chỉ là một sự ganh tị giữa đàn ông với nhau. Chương 588, mất lý trí, 2. Tuy nhiên, Diễu Khánh vẫn cau mày hỏi, lão thất, trong ba chúng ta, nàng ta lại nhìn chúng ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nam Trúc trừng mắt, ngươi có ý gì? Mục Ngạo Thiết, ý là hai chúng ta dễ nhìn hơn hẳn ngươi. Diễu Khánh nhấc tay ra hiệu ngừng lại, ý của ta là, ta càng cảm thấy nữ nhân này có vấn đề. Ngươi có lên được hay không là một chuyện khác. Thời gian tiếp xúc không dài, nàng ta hoàn toàn không quen biết ngươi, vì sao vừa gặp mặt liền có thể để mặc tùy ý ngươi được. Lẽ nào ngươi thật sự cảm thấy mình có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Nam Trúc cũng chìm vào trầm mặc, cuối cùng gã lại vung tay lên, không quan trọng. Bây giờ tới hay lui đều giống nhau, có gì khác biệt sao? Không có gì khác cả. Nếu đã đưa lên tới cửa rồi, bất kể nàng ta có vấn đề hay không, chỉ cần là một khối thịt thơm, vậy thì trước tiên cứ ăn đã rồi nói tiếp. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở, 4 vạn lượng bạc. Nam Trúc là người không thiếu lời nói, lập tức lật ngón tay lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Trên đời có rất nhiều huyền cấp tu sĩ, nhưng đại tiễn sư thì có được bao nhiêu? Nữ đại tiễn sư lại càng ít, huống chi còn là nữ huyền cấp đại tiễn sư, đây quả thực là của quý hiếm có, hơn nữa nhìn còn rất đẹp. Nữ nhân có điều kiện như vậy nếu bằng lòng trao thân, các ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? 4 vạn lượng chẳng là cái gì. Nếu có thể ăn được khối thịt này, 5 vạn lượng cũng giá trị. Gã vươn hai tay ra, vỗ vào đầu vai hai vị sư đệ, vạn nhất không có vấn đề thì sao chứ? Các huynh đệ, vậy thì kiếm lớn rồi, chúng ta cũng có thể được thêm một trợ thủ đắc lực, đúng không? Nhìn dáng vẻ không tiếc hy sinh ngoại hình của mình vì mọi người như vậy của gã, hai người Diễu, Mục đồng thời liếc mắt khinh bỉ, đều muốn nhổ nước miếng vào mặt gã. Kiếm lớn sao? Diễu Khánh đẩy tay gã ra, lão thất, nào có lợi ích dễ kiếm như vậy chứ? Nữ nhân có điều kiện tốt như vậy lại sẵn lòng cùng với ngươi, ngươi cảm thấy thực tế sao? Nam Trúc lắc đầu không ngừng, ta biết các ngươi lo lắng điều gì, nhưng với kinh nghiệm giang hồ của ta, đây chẳng phải là chuyện không thể. Nguyên nhân chính là bởi vì điều kiện của nàng ta quá tốt, cho nên khiến cho hầu hết đàn ông phải chùn bước. Nói không chừng nàng ta đang rất đói khát, và ta đúng lúc đụng vào nàng ta, nhân duyên tế hội, có khả năng vừa tiếp xúc đã hợp, đó chính là duyên phận. Mục Ngạo Thiết nhìn gã chằm chằm, lão thất, ngươi có phần mất lý trí rồi. Được rồi, ta không giải thích rõ ràng được với các ngươi. Nói chung, ta biết được nặng nhẹ, sẽ không làm lỡ chính sự. Nam Trúc vung tay lên, không nói việc này nữa, sau đó duỗi tay về phía Diễu Khánh, lão thập ngũ, mượn chút tiền. Diễu Khánh trừng mắt, làm gì? Không có. Nam Trúc, trên người ta không có nhiều tiền, mượn chút tiền phòng thân, vạn nhất đụng phải lúc dùng tiền, cũng không thể để nữ nhân bỏ tiền ra nhà. Đã bước một chân vào cửa rồi, đến lúc nện tiền cũng không thể nhẹ tay. Chỉ mượn 10 vạn lượng, ngươi yên tâm, có lão Cửu làm chứng, tuyệt đối trả lại cho ngươi. Ta bảo bối này, ngươi còn lo lắng ta không trả được tiền cho ngươi sao? Gã chỉ cái hồ lô lớn nằm trên mặt đất. Dữ Khánh, ở đây ăn ở không cần tốn tiền, về sau nói tiếp, nói chung chính là không cho mượn. Nam Trúc suy nghĩ cũng phải, hơn nữa biết được rất khó móc tiền ra được tay vị này, gã liền không thèm tiếp tục hỏi mượn nữa, gã cúi người nhặt hồ lô lớn lên, rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, gã còn không quên dặn dò hai người các ngươi phải chú ý một chút, lúc nào nên tránh thì lảng tránh một chút. Nhìn theo bóng dáng gã vội vã đi xuống lầu, hai người chậm rãi ra khỏi phòng thực sự không nói nên lời, vẻ mặt có phần bất lực. Cho dù đều biết rõ việc lão thất đang làm không thích hợp, nhưng hai người bọn hắn cũng có thể hiểu được hành vi của lão thất. Với điều kiện của lão thất, không tài năng, không ngoại hình cũng không có đức, không có tiền bạc còn không có năng lực. Bình thường khi gặp được một nữ nhân trông được thì gã lập tức thi triển ra tài hoa của ba tấc miệng lưỡi để mong chiếm được tâm hồn người ta, nhưng mà luôn luôn nhận lấy kết quả bị gạt sang bên. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một cái duyên phận như thế, còn là một nữ nhân có điều kiện tốt như vậy, không mất lý trí mới là lạ. Cho nên hai người đặc biệt có thể hiểu được tâm tình của Nam Mập. Nghe thấy dưới lầu văng vẳng vang lên tiếng nói chuyện của Nam Trúc và Bách Lý Tâm, Dữ Khánh bỗng nhiên cất lời cảm khái. Biết rõ có thể có độc, nhưng vẫn muốn đi nếm, nam nhân kỳ thực rất không có tương lai. Sống ở trên đời, mấy người có thể thoát được những chuyện trời ơi này. Mục Ngạo Thiết nói ra một câu nói có vẻ rất triết lý, sau đó cũng đi về phía căn phòng đối diện, coi như lúc này đã xác định được căn phòng của từng người. Trên núi có bằng hữu mới vào ở, Giang Dùng trà trong đình dưới chân núi, Ngô Dung Quý và Tiêu Trường Đạo đề nghị mọi người đi bái phỏng một chút, để làm quen. Thiện Thiếu Đình không chút động lòng, nói thẳng ra, tại trong tu hành giới, địa vị giang hồ của Long Quang Tông không bằng Quy Kiếm Sơn Trang, không đáng để y chủ động chạy đến làm quen. Nếu người ta sẵn lòng tới gặp mặt, y đáp lại cũng không trễ. Hai người Ngô, Tiêu liền biết mặt mũi vị này lớn, cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ tự ra khỏi đình, đi lên núi. Trên đường đi, nhìn xung quanh, Ngô Dung Quý cười khẽ một tiếng, Huyền Cấp Đại Tiễn Sư cũng tới đây, xem ra khu vực này lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh hữu lực. Tiêu Trường Đạo hơi gật đầu, đăm chiêu nói, nếu như quy tắc thi đấu không có thay đổi lớn, vẫn là như trước đây. Mỗi tiểu khu chọn ra 10 người tham dự thi đấu đại khu, sau đó mỗi một đại khu lại chọn ra 10 người, rồi 100 người này tiếp tục tham gia đợt thi đấu cuối cùng. Trong 10 danh ngạch nơi này, giả như trong đình chiếm 2 vị trí, 4 vị đại tiễn sư lấy 4 vị trí, vậy thì chỉ còn lại có 4 vị trí. Về sau không biết còn có người nào vào đây, hai chúng ta muốn chiếm lấy 2 vị trí sẽ khó hơn rất nhiều. Ngô Dung Quý, đúng vậy. Tiêu Huynh, không thể coi thường việc thi đấu chọn ra 10 vị trí trong tiểu khu, nói ra cũng được công nhận là trong trăm có một. Có thể tiến vào 10 hạng đầu hay không, giá trị bản thân trong tương lai sẽ có khác biệt rất lớn. Về phần top 10 trong 10 đại khu, đó đã là xếp vào trong 100 vị tân tú khắp thiên hạ rồi. Ta là không trông chờ vào việc tiến vào được top 100, nhưng top 10 trong tiểu khu này thì vẫn có thể tranh giành được. Tiêu Trường Đạo hài hước hỏi, ngươi đề nghị lên núi gặp mặt, không phải là có ý này sao? Ngô Dung Quý tức thì ngầm hiểu, cười nói, vẫn phải nhìn xem mặt mũi Thiện Thiếu có lớn hay không. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 589, Bái Phỏng, 1. Không bao lâu sau, hai người lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, đám người Dữ Khánh cũng đã đi ra khỏi nhà, đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bọn hắn cũng nhìn thấy hai người đi lên núi. Sở dĩ hắn chọn căn nhà trên đỉnh núi cũng là bởi vì có ý đồ, vì để dễ dàng quan sát tình huống xung quanh. Mặc dù bọn hắn không nhận biết hai người đang tới, nhưng cũng nhận ra được là người ở trong sơn đỉnh lúc trước. Đang lúc suy nghĩ ý đồ đối phương đến đây thì Tiêu Trường Đạo vừa lên tới nơi đã cất tiếng cười ha hả, chắp tay chào, chào hàng xóm mới tới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nam Trúc liếc mắt nhìn Bách Lý Tâm ở bên cạnh, rồi lập tức rất có đảm đương mà đứng ra, chắp tay cười nói, thì ra là hàng xóm, hạnh ngộ hạnh ngộ, dám hỏi tôn tính đại danh nhị vị. Ngô Dung Quý, Tiêu Trường Đạo, tại hạ Chu Trì Hải, là đệ tử Long Quang Tông, vị này chính là sư muội của ta, Bách Lý Tâm. Đây là hai vị sư đệ Trương Chi Thần và Đậu Quan. Song phương giới thiệu cho nhau, một mình Nam Trúc mở miệng một lần giới thiệu toàn bộ người phía bên mình, làm cho mấy người Diễu Khánh không có cơ hội thể hiện. Lẫn nhau lại là một chàng hạnh ngộ khách sáo với nhau xong, sau đó Tiêu Trường Đạo nói cho bên này biết. Bọn họ là ở tại căn nhà nghiêng chếch đối diện, cùng ở chung trong căn nhà đó còn có Thiện Thiếu Đình và Triệu Khuynh. Nam Trúc hỏi một câu, là hai vị ở trong đình lúc trước sao? Tiêu Trường Đạo lập tức thuận lời, đáp, đúng vậy. Mấy vị có biết Thiền Huynh và Triệu Huynh là người nào không? Nam Trúc ngạc nhiên hỏi, có lai lịch gì hay sao? Tiêu Trường Đạo, cháu ruột của trang chủ Quy Kiếm Sơn Trang. Vừa nghe giới thiệu như vậy, đám người Diễu Khánh đều âm thầm rùng mình. Bọn hắn đương nhiên từng có nghe nói tới Quy Kiếm Sơn Trang đại danh đỉnh đỉnh, đó thế nhưng là một trong những kiếm tông đỉnh cấp thiên hạ. Loại môn phái như Linh Lung Quan so sánh với người ta, quả thực giống như hạt bụi. Loại tiểu nhân vật như bọn hắn thực sự là rất kỳ quái, ngay cả một số môn. Phái bên trong khu vực có môn phái mình thì không biết rõ ràng lắm, nhưng đối với một ít đại môn phái trong thiên hạ thì lại thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên, Nam Trúc cũng chỉ cất lên một câu cảm khái mà thôi, xuất thân thực sự rất tốt. Phát hiện thấy đám người này cũng không có phản ứng gì chứng tỏ rất kính nể, hai người Tiêu, Ngô không khỏi nhìn nhau. Cũng không quá nhiều khách sáo, xem như đã quen biết rồi, hai người liền cất tiếng cáo từ, lại quay trở xuống chân núi. Đối với vị Thiện Thiếu đó, đám người Diễu Khánh quả thực cũng không có bao nhiêu kính nể, nhiều nhất chỉ là ngưỡng mộ với xuất thân của người ta. Mặc dù bản thân bọn hắn xuất thân chẳng ra gì, nhưng sau khi đã trải qua một ít sự việc mơ mơ màng màng kia, bọn hắn xác thực đã gặp được một số đại nhân vật, ngay cả Minh Tăng cũng từng có tiếp xúc. Vì vậy, đẳng cấp của thiếu trang chủ Quy Kiếm Sơn Trang quả thực có hơi non một chút, khó thể làm cho bọn hắn sinh ra bao nhiêu cảm giác phải ngước nhìn ngưỡng vọng. Cũng thực sự là không còn cách nào, vừa rời núi đã đi sai đường, đoán chừng hiện tại ít có người nào dám làm bằng hữu cùng bọn hắn. Cho dù bọn hắn có muốn bám vào người ta cũng vô dụng. Về sau, một khi đã biết rõ được thân phận của bọn hắn, chỉ sợ họ sẽ lập tức tránh xa. Dám xưng huynh gọi đệ với bọn hắn là cần phải có can đảm, không phải thế gia đệ tử gì đó là có thể chịu đựng được, nhà lớn nghiệp lớn e rằng càng có nhiều lo lắng. Nếu đã kết giao cũng vô dụng, còn không bằng tiết kiệm chút công sức cho chuyện này. Huống hồ, bọn hắn tới đây cũng không phải để kết giao bằng hữu, cũng không muốn có quá nhiều người nhận biết bọn hắn. Vì vậy, vừa quay đầu lại bọn hắn liền quan tâm tới việc của mình, đi giúp Bách Lý Tâm tìm sư huynh. Về việc này, bề ngoài vẫn phải biểu hiện ra là muốn giúp không được, thật vất vả mới trà trộn vào được Côn Linh Sơn. Còn phải mượn thân phận Long Quang Tông của người ta để tiếp tục lang thang trong Côn Linh Sơn này, trở mặt với người ta thì chính mình cũng không chịu nổi. Trong quá trình tìm kiếm, có đối tác bầu bạn thì mới thích hợp hơn, tất cả tụ tập cùng một chỗ để tìm hiểu tình huống không có hiệu suất tốt. Vì vậy bọn hắn quyết định chia ra làm hai nhóm, nhưng mà người nào đi với người nào thì xảy ra tranh chấp. Nam Trúc muốn cùng với Bách Lý Tâm làm một tổ, Bách Lý Tâm lại kiên trì muốn cùng với Diễu Khánh làm một tổ. Điều này khiến cho nụ cười trên gương mặt Nam Trúc rất gượng ép, ánh mắt nhìn Diễu Khánh trở nên không thích hợp. Cũng may, Diễu Khánh không muốn đi cùng với Bách Lý Tâm, hắn muốn đi cùng Mục Ngạo Thiết, bởi vì hắn chẳng muốn giúp Bách Lý Tâm tìm sư huynh gì đó. Hắn muốn đi tìm hiểu tình hình Linh Cốc. Duy độc chỉ có Mục Ngạo Thiết là không quan tâm đi cùng với ai. Xét theo ý kiến của đa số người, Bách Lý Tâm cũng không thể nói ra lý do gì thích hợp, đành phải miễn cưỡng cùng với Nam Trúc thành một nhóm. Bốn người hai nhóm, xuống núi theo hai con đường khác nhau, mỗi bên hướng về một mục đích. Người tham gia dự thi mặc dù không đến mức bị giữ kỹ như ngồi tù, nhưng phạm vi cho phép hoạt động thực ra cũng không lớn. Chỉ giới hạn tại bên trong khu chữ đinh, vượt qua phạm vi này chính là tự tiện xâm phạm, nhẹ thì được người nhắc nhở quay lại, nặng thì nhìn tình huống mà định. Không gian hoạt động của 10 ngọn núi cũng không nhỏ, cũng đủ để mọi người hoạt động gân cốt hoặc đi lại giải sầu. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết chính là định vượt ra khỏi phạm vi này, hơi chút thăm dò thì đã bị thủ vệ xuất hiện cản lại thuyết phục trở về. Hai người không rõ ràng lắm tình huống bên trong, cũng không dám lén lút chui loạn, đành phải quay đầu trở về. Tại trên đường đi, hắn tìm một đệ tử Côn Linh Sơn đang quét dọn để tám chuyện. Đầu tiên là tâng bốc một hồi, sau đó bộc lộ thân phận đệ tử Long Quang Tông của mình, cho thấy mình là đại tiễn sư, khiến cho vị đệ tử Côn Linh Sơn vừa hưởng thụ khen ngợi vừa coi trọng bọn hắn. Diễu Khánh liền không e dè nữa, hỏi, nghe đồn Côn Linh Sơn có một tòa linh cốc, phong cảnh không tệ, bọn ta muốn đến đó nhìn xem, không biết có xa hay không. Kỳ thực chính là không rõ ràng địa hình, muốn biết rõ vị trí linh cốc ở đâu. Đệ tử quét dọn nghe vậy cười ha hả, quay đầu chỉ tới ngọn núi cao nhất giữa vùng núi non phía xa, có nhìn thấy hay không. Đại điện tông môn ở tại trên ngọn núi cao nhất đó, tại phía sau núi có một cái sơn cốc, chính là linh cốc, cách nơi này khoảng chừng 30 dặm đường. Ngươi nói xem, như vậy có xa hay không? Quay đầu lại, gã lại nói đùa, các ngươi cũng không đến đó được, chỉ có thể đi lại trong đinh khu, không có ai nói cho các ngươi biết sao. Chương 590, Bái Phỏng, 2. Diễu Khánh có chút không nói nên lời, cảm thấy phạm vi của Côn Linh Sơn này quả thực không phải lớn một cách bình thường, ngồi xe ngựa đi vào đây lâu như vậy. Cho rằng đã gần với vị trí trung tâm, không nghĩ tới còn đến mấy chục dặm đường, trong tình trạng chưa được cho phép, muốn lén lút tới gần quả thực có phần khó khăn. Hắn a một tiếng, tiếp đó than thở, bây giờ còn đến hơn 20 ngày nữa mới bắt đầu đại hội, nằm dí một chỗ thật sự buồn chán. Muốn nhân cơ hội này mở mang tầm mắt một chút, không biết xin ý kiến quý phái thì có thể dàn xếp được hay không. Đệ tử quét dọn chống hai tay trên đầu cán chổi, hỏi ngược lại, dàn xếp thế nào bây giờ? Có đông người tham gia như vậy, ngươi muốn được dàn xếp, người khác cũng muốn được dàn xếp nổi sao? Nếu ngươi nói ngươi là trưởng lão hoặc là trưởng môn Long Quang Tông, có lẽ còn có thể dàn xếp, nhưng nếu chỉ là một đệ tử bình thường thì... Gã hơi dừng lại một chút, rồi lắc đầu, nếu thật sự muốn đi xem phong cảnh linh cốc, vậy thì hãy nỗ lực vượt lên trong thi đấu đi. 100 thí sinh hạng đầu, có lẽ có cơ hội tiến vào tham quan linh cốc. Đương nhiên, đó chỉ là tại lần đại hội trước, năm nay còn có làm như vậy hay không thì ta cũng không biết. Đối với Diễu Khánh mà nói, tỷ thí là chuyện vô nghĩa, hắn chú ý điểm mấu chốt trong câu nói trước, vội vàng hỏi, ý của ngươi là, nếu như thân phận, địa vị đủ tư cách, thì vẫn có thể dàn xếp được, có thể tiến vào tham quan linh cốc. Đệ tử quét dọn hơi nhún vai, điều này chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Đến thời điểm cần đối nhân xử thế, nhà ai cũng khó tránh khỏi, khi thật sự có quý khách muốn du lãm linh cốc, tệ phái không có khả năng từ chối tất cả, có một số người cũng không thể từ chối. Diễu Khánh trầm ngâm gật đầu, một chiếc xe ngựa tiến lên theo đường núi, buộc bọn hắn phải nhanh chóng dạt sang một bên xe ngựa đi không bao xa, giảm tốc độ dừng tại phía trước một ngã ba. Sa Phu nhảy xuống càng xe, xách theo thùng nước đi xuống sườn núi, chồm sổm tại bên suối nhỏ múc nước. Đám người Diễu Khánh cũng chỉ liếc nhìn một chút, không có để tâm nhiều, tiếp tục câu chuyện của mình. Từ bên trong cửa sổ xe ngựa thò ra một ngón tay trắng nõn như búp măng, nhẹ nhàng vén tấm màn che ra một cái khe hở, lộ ra một đôi mắt sáng ngời lấp lóe bên trong. Ngồi trong xe là một nữ nhân xinh đẹp với bờ môi đỏ rực như lửa, không phải ai khác, chính là Hướng Lan Huyên, còn có hai gã tùy tùng một nam một nữ của nàng ta. Sau khi được biết ba người Diễu Khánh muốn trà trộn vào Côn Linh Sơn, Hướng Lan Huyên liền hoài nghi Diễu Khánh có khả năng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có khả năng sẽ tiếp tục tìm cách trà trộn đi vào, nàng ta lập tức sắp xếp nhân thủ trông chừng tại các lối vào Côn Linh Sơn. Nàng ta rất dễ dàng để sắp xếp, bố trí được nhân thủ tại nơi này, việc đại nghiệp ti phái người giám sát lần chiêu dương đại hội này không có gì là không thích hợp. Cho dù là người của triều đình hay là Côn Linh Sơn đều không có lý do để phản đối. Sau đó chính là bên này phát hiện thấy có ba người, một để ria mép, một tên mập mạp và một kẻ to con, trùng khớp với ba người cần phải chú ý, lập tức liền phát phi điều truyền thư cho nàng ta. Hướng Lan Huyên nhận tin liền chạy tới đây để xác nhận, bởi không muốn rêu rao lộ mặt nên cố ý liếm một chiếc xe ngựa gần đây để che đậy. Lúc này, nàng ta hơi chút nhìn qua liền nhịn không được bật cười hài hước, đúng rồi, cũng không biết tên gia hỏa này lén lút chạy tới nơi này làm gì, lại còn giả mạo đệ tử của Long Quang Tông nữa chứ. Thấy Diễu Khánh, Mục Ngạo Thiết chắp tay chào tạm biệt với vị đệ tử quét dọn kia, sau đó đi về phía bên này, Hướng Lan Huyên rụt ngón tay lại, ngồi tĩnh tọa bên trong xe. Khi hai người Diễu, Mục nghênh ngang đi ngang qua bên cạnh xe thì đưa mắt quan sát chiếc xe một chút, nhìn thấy Sa Phu nhấc thùng nước đi lên cho ngựa uống nước. Bọn hắn thoáng nhìn một chút, phát hiện thấy không phải mặc y phục của đệ tử Côn Linh Sơn, nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy đi vượt qua. Sau khi hai người vòng qua chân núi, không còn nhìn thấy bóng người, Hướng Lan Huyên lắng nghe động tĩnh một chút rồi nở nụ cười xinh đẹp, đi tìm đệ tử quét dọn kia, hỏi thăm xem bọn hắn đã nói cái gì. Vâng, nam nhân tháp tùng đáp, rồi lập tức nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh rời đi. Nữ nhân tùy tùng đưa tay vạch mở rèm che nhìn theo, thấy khi nam nhân chạm mặt với đệ tử quét dọn. Người sau dường như không muốn đáp lại, rõ ràng là không muốn dễ dàng thổ lộ nội dung nói chuyện cho người khác biết. Vì vậy nam nhân lấy ra lệnh bài đại nghiệp ti, đệ tử quét dọn nhìn thấy vẻ mặt lập tức biến đổi, sau đó liền thành thật giải thích. Chỉ chốc lát sau, nam nhân nhanh chóng trở về, chui vào bên trong xe ngựa, bẩm báo, đại hành tẩu. Bọn họ hỏi thăm người quét dọn xem có cách nào để có thể tiến vào linh cốc, nói là nghe đại danh linh cốc đã lâu, muốn đi vào nhìn phong cảnh. Vào linh cốc, Hướng Lan Huyên ngạc nhiên, hỏi, chỉ như vậy. Nàng ta từng vào linh cốc, đã du lãm trong đó từ lâu, hơn nữa còn không chỉ đi vào một lần, không cho là trong đó có cái gì. Nam nhân, đúng vậy, không có gì khác, chỉ có việc này. Hướng Lan Huyên suy tư lẩm bẩm, đi vào Côn Linh Sơn, muốn tiến vào nhìn xem linh cốc, cũng là chuyện rất bình thường, không dám bộc lộ thân phận thực. Giả mạo thân phận khác để trà trộn vào đây cũng có thể giải thích được, nhưng vẫn cảm thấy tên gia hỏa này đi đến đâu đều không có chuyện gì tốt. Giả mạo ai không giả, đi giả mạo đại tiễn sư để báo danh tham gia có phải hơi chút gây chú ý hay không chứ? Lông mày nhướng lên, nàng ta dặn dò, xác minh xem lai lịch của nữ tiễn sư đi cùng bọn họ xem. Mặt khác, sắp xếp người tới gần bọn họ để tìm hiểu thêm tình hình. Vâng, hai người nam nữ đều nhận lệnh. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết hoàn toàn không có đi tìm hiểu về tung tích sư huynh của Bách Lý Tâm, một chút hành động để lấy lệ cũng không có, đã sớm trở về chỗ ở trên đỉnh núi. Bọn họ trở về quá sớm, đi vào tiểu lâu, phát hiện thấy Bách Lý Tâm và Nam Trúc quả nhiên còn chưa có trở về, bọn hắn lập tức đi bái phỏng nhà hàng xóm ở sát bên. Nghe thấy có tiếng động liền biết bốn vị hàng xóm nhìn thấy trong sơn đình lúc trước cũng đã trở về. Dữ Khánh đứng ở ngoài nhà lớn tiếng gọi, Thiện Thiếu có nhà hay không, Long Quang Tông đệ tử đến đây bái phỏng. Hắn cất giọng gọi to, lập tức làm cho cả bốn người trong phòng bị kinh động đi ra. Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung Quý hiện thân tại cửa vào, Thiện Thiếu Đình và Triệu Khuynh ở trên lầu đứng tựa lan can vươn đầu nhìn quanh phía dưới, tất cả đều hơi bất ngờ. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.